なんだろうね。 ナモタサ、 ナモタサ、 バガワト、 バガワト、 アラハト、 アラハト、 サマ、 サマ、 サンボタサ、 サンボタサ、 ナモタサ、 ナモタサ、 バガワト、 バガワト、 アラハト、 アラハト、 サマ、 サマ。 Namo tassa, Bhagavato, Arahato, Samma, Sambuddhassa, Ratanatta, Tejena, Sikame, Ruvatanam.Tasabia, Tasabia, Pawena, Pawena, Sahasaye, Sahasaye, Washinchato, Washinchato, Cầu xin tam bảo quy linh, Cầu xin tam bảo quy linh, Cho con tấn hóa thông minh học hành, Cho con tấn hóa thông minh học hành, Mong nhờ Đức Phật quy danh, Mong nhờ Đức Phật quy danh, Cầu cho con học đắc thành quả cao, Cầu cho con học đắc thành đạt quả cao. Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính thưa toàn thể đại chúng học viên. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 13 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy.Là ngày thứ 8 buổi học thứ 22 của chúng ta học về môn học luận tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô tỷ pháp mà ngài đại lão hòa thượng đại luận sư tịnh sự đã sang dịch. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài mới, quý vị theo dõi bài Mình có tắt đèn không đây? Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài 23 là phần chia quẩn. Quẩn tiếng Bali gọi là khanh thác, có nghĩa là đóng, có nghĩa là nhốt, đó là cái chữ quẩn. Trong tiếng Việt chúng ta có một cái trò chơi gọi là trí quẩn, có lẽ trí là vị trí.Quẩn tức là cái nhóm, tức là sắp đặt vị trí theo nhóm như màu xanh, màu vàng, màu đỏ hay số mấy gì đó vân vân. Thì quẩn đây tức là nhóm, nhóm gì? Thì quẩn đây là có 5 quẩn. Thứ nhất là sắc quẩn, đó là nhóm sắc, tức là sắc pháp. Thứ hai là thọ quẩn, tức là nhóm thọ, chi pháp là sở thọ. Cái này là gì? Sắc quẩn là chi pháp và sắc pháp. Tưởng quẩn là nhóm tưởng.Chi pháp nó là sở tưởng, tức là bản thể pháp và chi pháp. Hành quẩn tức là nhóm hành, chi pháp nó là 50 sở hữu còn lại trừ thọ và tưởng. Thức quẩn tức là nhóm thức, tức là tất cả tâm. Còn niết bàn gọi là ngoại quẩn. Thì chúng ta coi lên trên bản đồ chúng ta, khi mà chúng ta chia quẩnquẩn thứ nhất là nói là sắc quẩn, tức là nhóm sắc. Thì chúng ta thấy là quẩn là nhóm sắc là nhiều, tức là 28 này, 28 là 28 sắc pháp, đó gọi là nhóm sắc. Thì chúng ta thấy 28 rồi, tức là số lượng nhóm nó tới 28 sắc quẩn. Còn thọ quẩn là sở thọ, bản thể nó là sáu thọ. Thì nhóm thọ gì? Thì nhóm thọ này là thọ gì? Thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ là màu đỏ, tất cả hỷ màu đỏ, và thọ xả thì là tất cả gọi là màu xanh. Đó là nhóm thọ, là phân tích theo nghĩa là về cái loại thọ. Nhưng mà theo phân tích theo căn á, thì có nhãn xúc sở thân thọ, nhĩ xúc sở thân thọ, tỷ xúc sở thân thọ, thiệt xúc sở thân thọ, thân xúc sở thân thọ, và ý xúc sở thân thọ. Chúng ta đã lấy cái bài kinh. Đây gọi là nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. Đây là Phật thuyết trong bài kinh này, bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ. À, tức là khi mà nhãn xúc rồi thì nó là cái là nó sẽ sanh ra thọ, nó là cái chỗ sanh ra thọ. À, đó là cái nhóm thọ này, tôi lấy theo cái này là nhãn xúc sở thân thọ, nhĩ xúc sở thân thọ, tỷ xúc thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ, vậy nó nắm được. Còn nhóm tưởng là sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Còn nếu mà tư là hành là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Đó rồi bắt đầu ái, rồi tầm vân vân cho tứ. Đó, tưởng với tư khác nhau gì đó? Tưởng với tư thì khác nhau cái gì? Tưởng nó khác, tưởng nó chỉ là cái sở tưởng đương ra, từng chúng ta hiểu là cái sở này nó gọi là nhớ lại hay để lại nhớ thôi. À, cái sở tưởng này. Còn tư nó là hành động, tư thiện tư ác là cái suy nghĩ, giống như cái cố ý, giống như cho cô có ý là muốn giết người thì đó là cái cố ý, hay ý muốn bố thí là có cố ý làm vậy, đó là cái ý. Còn cái tưởng nó chỉ nhận diện là cái người này người quen hay người lạ. À, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì đó thì cái tưởng nó chức năng nó chỉ là nhận biết thôi. À, giống như bây giờ cô chưa biết ngày xưa là cái gì, à, thì bây giờ cô nhận biết là đó cái chức năng của tưởng, là sắc tưởng, cô đã nhận rồi. Lần sau khi đi tới là cô nhìn được biết thưa liền. Đó là cái chức năng tưởng nó có hai phần, à, để là nhớ và nhớ lại. Là giống như là có người nào tương tư thế này. Không phải, cái này không phải là tương tư là qua chuyện khác. Tưởng ở đây là cái chức năng của tưởng là nhận biết và nhận ra. Tiếng Việt mình có hai chữ, nhận biết là do người ta tới là mình nhận biết người này. Lần sau mình gặp người này là mình nhận ra người này. Đời lần sau nó cũng gọi là nhận biết được người này, nhưng mà nhận biết có nghĩa là nhận ra. Tức là mình đã nhờ người đã biết trước rồi, rồi lần sau gọi là nhận ra. Đều là tưởng. À không có, đó là sắc tưởng, mắt thấy. Còn cái tiếng về cái nghe cái tiếng ca sĩ nào đó là đầu tiên cô nhận biết được tiếng ca sĩ đó. Lần sau thì thế là cô nghe tiếng ca sĩ cao lên rồi cô nhận ra cái người ca sĩ đó. Nó nắm được. Cái mùi cũng vậy, cái mùi chúng ta ngửi được cái mùi nào chúng ta biết được cái mùi đó là mùi dầu thơm gì ra vân vân. Hay là mùi thuốc gì đó, lần sau chúng ta ngửi cái là chúng ta biết là nhận ra liền. Thì cái vị chúng ta nếm được vị ngon nào đó, có ăn một cái món nào ngon, có nắm được vị, lần sau con nếm cái là con biết vị đó vị ngon. Cái thân mình xúc một cái lạc nào đó, lần sau mình cảm thấy mình biết là cái lạc xúc đó rồi. Cái đau khổ như thế nào, giống như bây giờ có đau bụng. Cái đau bụng của cô mà cô cảm nhận được lần sau, nó cái đau bụng là cô có thể biết cái đó, nhận ra cái đau bụng rồi. Thế là tưởng là tư tưởng thôi. Không có, không phải là tưởng là tư tưởng, tư là khác, tưởng là khác. Mình không xài nữa tiếng Hán nó xài hết. Thì mình mượn tiếng Hán để hiểu cái tiếng Bali. Bây giờ ta nhớ tại chứ bởi chúng ta không có cái ngôn ngữ của người Hán là cái ngôn ngữ của phàm phu. Thế mà ngôn ngữ này là ngôn ngữ bậc thánh, thì Đức Phật phải mượn cái phàm phu để chúng ta lãnh hồn thánh, giống như dùng ngón tay chỉ mặt thánh vậy đó. Thì bây giờ tất cả cái học pháp chúng ta đều mượn tiếng Hán là mượn tiếng Hán là chúng ta phải giải thích theo tiếng Bali, tiếng Ấn Độ, chứ chúng ta không giải thích tiếng Hán người ta dễ giải sai lắm. Giống như cái chữ Như Lai. Như Lai người ta thấy cái chữ Như Lai mà người ta không học pháp thì người ta giải thành chữ Như Lai. À, như là giống như la trở lại, thì nhưng mà người ta không định như la giống này trở lại, mà tôi nói là vô sở tầm khứ hay gì gì à là gì như la gì à vô sở tầm lai diệt vô sở khứ có danh thị giết như la, tức là không từ đâu đến, không đi về đâu, gọi là như la, mà định kia nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà cái chữ đó sai. Cái chữ ta tha cái to là người, cái ta địa dịch Như Lai đúng, Như Lai là gì? Tức là Lai là đến, là người đã đến như vậy, giống như vậy, giống như gì? Tức là chư Phật quá khứ đến như thế nào, À, chư Phật qua quá khứ đi như thế nào thì chư Phật vị lai cũng, chư Phật hiện tại cũng đến như vậy và đi như vậy. À, chư Phật qua vị lai cũng đến vậy đi lại. Đến là gì? Tức là sanh ra đời, tức là đến cái cõi thế gian này là đến một cách nào? Từ trên cõi trời rồi đâu xuất giáng sanh xuống nhân loại. Thì chư Phật quá khứ hiện tại đều cũng đến như vậy. Và đi là như thế nào? Là đi là có bị viên tịch niết bàn. À, là giống như Brahma đi vậy. Thì điều như thế nào thì cũng giống như thế đó. Đúng rồi. Đó là tất thai tất tô là dịch là Như Lai. À, còn nếu mà dịch theo nghĩa là như thuyết, quý vị có nghe như thế không? À, tất tha là như, à, giống như, như thế ấy. Còn cái ta này nó từ cái đá nó đổi thành cái ta, có nghĩa là người đã nói như vậy. Từ nghĩa Pali là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy được gọi là Như Lai. Quý vị nên nhớ. Tại tại sao vậy? Sở dĩ ngài có cái hồng biệt danh như thế này là tại quá khứ ngài là ngài trong thời hành Bồ Tát đạo, ngài nói cái gì là ngài làm đó. Nó bố thí là ngài là ngài bố thí, thân mạng là bố thí liền. Muốn làm cái gì là ngài nói cái gì là nó chính xác, ngài không bao giờ thay đổi cái lời. Còn chúng ta nói bữa trước cái bữa sau chúng ta thay đổi cái lời. Nói trên giờ trên đất là không, cái này nó cái chân thật có hai cái, chân thật bằng lời nói và chân thật bằng ý nghĩ. Tức là ý nghĩ chúng ta mà muốn quyết định làm đó là chúng ta làm liền, không bao giờ ta thay đổi. Đó là cái là muốn nói sao làm gì làm sao nói vậy. Khi mà tuyên bố ra lời vậy được gọi là Như Lai. Rồi chúng ta trở lại bài học. Đó, tưởng quẩn đó là cái nhóm quẩn đó. Còn hành quẩn á, nếu nói về cái về cái chi pháp nó sở hữu là 50 cái sở còn lại ngoài cái thọ tưởng, tức là trong 52 cái tâm sở này, chúng ta trừ tâm sở thọ và tâm sở tưởng ra. Thì do đó mà tới cái vấn đề này đây gọi là cái một chân từ khác được gọi là hành là sắc tư. Tư thì thứ nhất là chỉ cho cái sở hữu tư. À, nhưng mà nếu chỉ thêm nữa thì tất cả còn lại được gọi là hành quẩn. Tư nó là cái thằng giống như thằng lãnh đạo. À, để cho tất cả nó điều khiển hết tất cả mình kia phải làm theo nó. Nhưng mà thằng tư này thì nó chưa cái hẳn từ thiện ra, nó hợp trong cái tâm bất thiện là tư bất thiện. Nó được tư bất thiện tức là nó làm việc sát sanh trộm cắp tài dâm nó vốn được, đó là làm trong cái tâm tham hoặc tư trong cái tâm sân hoặc tư trong cái tâm si. Còn khi mà nó hợp với cái tâm thiện để làm việc thiện, tâm hợp tâm thiện để làm việc thiện. Do đó cái tư nó là quan trọng, cái tư nó là cái nhân, nó là nếu mà tính theo cái thành viên duyên vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách cho nó giáo xứ, thì vô minh duyên hành, hành tính là cái sở hữu tư, chỉ cho cái thằng nghĩa là lãnh đạo chủ chốt, nó mới tạo ra nghĩa là tư này nó mới tạo ra tư thiện tư ác, à, nó tạo ra việc thiện việc ác á, thì do đó nó sẽ cho cái quả thức thì chúng ta sẽ học sau. Rồi cái này chúng ta học càng ngày ngày cái pháp thâm sâu vào nhất, học luôn đến cái vấn đề tâm thiền đó. Đó, thức quẩn còn lại tức là tất cả tâm, tức là toàn bộ tâm này gọi là thức quẩn. Tức là thức quẩn gì? À, tức là thức quẩn ra đây là thuộc về cái ý thức á. Cái gì này là nhớ, ra đây nó thuộc về cái phần thức, nhưng mà ý thức thì nó có nhiêu đây? Đây là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và còn lại nghĩa là 11 tâm được gọi là ý thức. Nó gọi là thức quẩn, tức là cái nhóm thức. À, còn niết bàn nó là ngoại quẩn thì chúng ta thấy rõ ràng sắc quẩn. À, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn là cái 50 còn lại thức quẩn đây thì con này là nó ngoài quẩn, nó không phải thuộc về năm quẩn, nó gọi là ngoại quẩn. Rồi về chia thủ quẩn, à, thủ quẩn là gì? Sắc thủ quẩn là sắc pháp, thọ thủ quẩn là sở thọ, à, nhưng mà hiệp với tâm hiệp thế, quý vị nên nhớ đó là thọ thủ quẩn. Còn tưởng thủ quẩn là sở tưởng hiệp với tâm hiệp thế, hành thủ quẩn là 50 sở còn lại hiệp với tâm hiệp thế, còn thức thủ quẩn tức là cái tâm hiệp thế, còn siêu thế là ngoài thủ quẩn. À, ở đây là khác nha. Cái chi pháp của nó là nếu mà nói theo thông thường, sắc quẩn với sắc thủ quẩn chúng ta thấy nó giống nhau, nhưng sự thật nó khác nhau. Sắc thủ quẩn thì nó giống nhau vậy, nhưng mà thọ thủ quẩn là sở thọ hiệp với tâm hiệp thế. Tại sao? Nó là đây sở thọ không, ở đây là sở thọ hiệp tâm thế. Bởi vì cái này là cái chấp thủ. Đó nhờ, do chúng ta chúng sanh mà chấp thủ trong thế gian là toàn bộ cái tâm này là chúng sanh là chấp thủ á. Đó lắm được không? Thành ra do đó mới nói rằng nghĩa là sở thọ hiệp cái tâm hiệp thế, thọ trong cái tâm hiệp thế, tưởng trong tâm hiệp thế và hành trong tâm hiệp thế và thức cũng trong tâm hiệp thế luôn. Còn siêu thế nó không chấp thủ. À, cái siêu thế này nó không phải là cái thủ quẩn. Cái gì nên nhớ? Nó thuộc về thức quẩn mà không phải thức thủ quẩn, là bởi vì cái tâm này không có chấp thủ. À, cái này là xả cái thủ rồi, ly ái rồi thì nó không phải chấp thủ. À, hay là niết bàn cũng vậy, nó không phải là cái chấp thủ, tức là còn siêu thế. Siêu thế này tức là bao gồm nghĩa là đây là tám pháp siêu thế, sơ đại như đạo tam đạo tứ đạo như quả nhiều quả tam quả tứ quả và niết bàn, đó gọi là chín pháp siêu thế. Thế tại ngoài thủ quẩn này cũng giống như là con mắt thần thần thông phải không? Con hỏi hiểu cái đó được không? Được cái đó không dùng mấy cái pháp của đạo hay pháp của thế gian đó mà hiểu được cái này được. Rồi đó là chúng ta hiểu theo đúng cái bản thể pháp nó là như vậy. Ví dụ người ta hỏi sắc quẩn cái gì thì chúng ta đây nó là sắc quẩn, còn thọ quẩn cái gì đây là thọ quẩn, tưởng quẩn cái gì đây là sở hữu tưởng, hành quẩn cái gì tức là 50 số còn lại trong 52 pháp, thức quẩn cái gì đây là tất cả tâm. Nhưng mà sắc thọ quẩn cái gì thì sắc pháp nó chính là sắc thọ quẩn, nó là đối tượng cho sở hữu quẩn. Còn nghĩa là thọ thú quẩn cái gì tức là sở hữu thọ này hiện cái trong tâm hiệp thế, tức là trong tâm hiệp thế đây. Tưởng quẩn cái gì, tưởng quẩn có nằm trong tâm hiệp thế. Và hành quẩn cái gì tức là sở tư hoặc là những cái sở còn lại nằm trong tâm hiệp thế. Còn thức quẩn, thức thu quẩn cái gì tức là phần tâm hiệp thế là gọi thức thu quẩn. Còn cái tâm siêu thế này nó là thức quẩn nhưng mà không phải thức thu quẩn. Đó, giờ hiểu rồi. Và cái niết bàn nó là cũng là siêu thế, nó cũng không phải là cái thu quẩn. Do đó mà chính pháp siêu thế là tám bốn đạo bốn quả và niết bàn. Chính pháp siêu thế thì nó gồm có một là cái tâm siêu thế, hai là cảnh siêu thế. Đó là chính pháp siêu thế. Chúng ta nhớ cái cách vậy. Rồi bây giờ nó cái phần thứ hai. Chúng ta coi thêm cái phần nào. Bây giờ để chị coi cho coi cái gì. Cảnh siêu thế ở đâu đây? Hả? Cảnh siêu thế. Trời ơi, cô đã học cảnh siêu thế rồi mà cô hỏi đâu nữa? Niết bàn này nọ đó. Tôi không nhớ cảnh với bà là gì hết trơn nữa. Con học rồi mà không chịu nhớ, con chỉ muốn hiểu thôi. Và thành ra mà khi hiểu rồi tới chừng mà con không nhớ con không biết được. Cái giá trị của cái nhớ là khi chúng ta nhớ rồi chúng ta thuộc rồi á, chúng nhớ thuộc bài rồi. Khi ta nói cái gì là chúng ta nhớ cái đó, nói cái gì là chúng ta phải nhớ cái đó, chúng ta mới hiểu là theo cái đó. Đó là pháp siêu thế, thì cảnh siêu lý nó là tức là cảnh siêu thế. Rồi giờ chúng ta tiếp tục học về cái xứ. Tiếng Bali gọi là Ayatana. Thì hồi xưa nó gọi là cái gì? Nó gọi là nhập. Cái gì nghe cho từ nhập không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên lục nhập. Thức duyên danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh vô tận. Thì đó thầy thầy cái nhập. Nhưng mà cái nhập đó là ta gọi là gọi là nhập làm sao? Nó gọi là lục nhập nội và lục nhập ngoại. Lục nhập nội là bên trong là nhãn nhĩ thiệt thân, lục nhập ngoại tức là cảnh sắc thân khí vị xúc pháp. Đó là bên ngoài nhập bên trong, và bên trong nhập ra bên ngoài, ta gọi là cái nhập. Nhưng mà cái tiếng Bali này đó sau này ta dịch là xứ chứ không phải là nhập. Xứ là gì? Xứ đây là dịch là cái chỗ thôi, nhãn xứ, nhị xứ, thân thứ thì bên kia cũng là xứ, hai cái xứ. Cái xứ này nó cũng chưa rõ. Chứ nhập quá thì còn gần nó hơi rõ chút. Còn tiếng mà của Thái á, nó là cái giếng xanh, giống như cái xuất xứ vậy. Xứ này là cái xuất xứ, tức là chỗ sinh ra. Là nhãn xứ là cái chỗ sinh ra, nghĩa là sinh ra nhãn nhị thì thân là cái chỗ sinh ra cái biết con mắt. Và cái chỗ nghĩa là bị sinh ra là giống như là nhãn xứ. Là cái giống như là cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Đó là cái chỗ là xứ vậy. Thành ra giờ chúng ta hiểu xứ là chỗ thôi là học nó dễ nhất, nhưng mà nó cũng chưa rõ ra tên á. Nhãn thành là thành kinh nhãn. Thành kinh nhãn. Đây để chúng ta coi Ayatana. Ayatana để định nghĩa là đây là dịch theo phổ thông bây giờ đó cũng chưa có diễn tả được hết cái ý nghĩa của cái Ayatana này. Bây giờ nghĩa là không có cái vấn đề về để chúng ta gọi là Ayatana là khu vực vị trí miền địa vị. Ayatana thiếu cái dấu giờ cái dấu gì? Cái dấu dấu quyền ở trên nè, đó là người ta đây ta nhập nó sai rồi, biết chưa? Đó là vị trí khu vực quyền vân vân ai cho nó. Thì bây giờ nó không có cái từ điển nào nó sát hơn cái từ điển này. là chúng ta phải chịu về vấn đề đó. Đó bây giờ nó không có từ điển ngữ căn của sư, nếu mà có là ngữ căn của sư mà để lên bây giờ tiếng Bali thì nhờ người ta đánh mà phải nó dịch hơn 20 năm nay mà không ai làm ra được thôi, để mà coi được chính xác về cái từ ngữ đó. Rồi chúng ta trở lại cái bài học. Nhãn xứ tức là nhãn thanh, nhĩ xứ tức là nhĩ thanh, tỷ xứ tức là tỷ thanh, thiệt xứ tức là thiệt thanh, thân xứ tức là thân thanh, thì chúng ta cũng có thể nghĩa là đưa cái này xuống để chúng ta học cho nó dễ cả hai luôn. Đó, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, tức là nhãn nhĩ thiệt thiệt thân thanh, thần kinh đó. Sắc xứ là cái thanh sắc, thinh xứ là cái cảnh thinh, khí xứ là các hơi mùi, vị xứ là các vị mặn, này xúc xứ là đất lửa gió, đất lửa gió đó là xưa là xúc xứ. Còn ý xứ tức là tất cả tâm, tâm được gọi là ý xứ, là tất cả tâm, tất cả tâm đây này, được gọi là ý xứ. Mình nhìn nhớ nhớ nha, đó ý xứ đó là ta là tất cả tâm. Còn pháp xứ tức là sở hữu sắc tế và niết bàn, sở hữu tất cả ta sở hữu này. Còn sắc tế là gì? Sắc thô là gì? Trong người sắc này nhớ không, sắc tế là gì? Niết bàn nó là cái đó rồi. Rồi không ai nhớ, không ai nhớ hết, học rồi không ai nhớ hết. Là mỗi lần học cũng phải nhắc đi nhắc lại. Chúng ta phải nhớ cái chữ sắc tế đó. Không suy nghĩ được, chúng ta phải nhớ chính xác. Sắc thanh thiệt. Rồi đây sắc thanh thiệt, đúng không? Trước mắt chúng ta phải sắc thanh thiệt đi, tức là năm sắc thần kinh này đó. Bây giờ có gì có biên luôn được, sắc thân khí vị xúc, năm sắc này và bốn sắc này đó, được gọi là sắc thô. Mà bốn sắc này thực ra tính là đất nè, lửa gió được cảnh xúc nữa đó, và tính luôn đất lửa gió, tức là nó gồm lại là 12 sắc, năm sắc thần kinh, bốn sắc cảnh, năm sắc cảnh giới, mà năm sắc cảnh giới tức là 7 sắc, nó gồm có đất lửa gió, thì tất cả gọi là 10 sắc đó, gọi là 10 sắc thô. Thì trong 28 sắc còn lại đó là sắc tế. Sắc tế đó là gì? Nước là sắc tế, nam tính nữ tế là sắc tế, ý vật mạng quyền vật thực hư không, sắc biểu tri, sắc đặc biệt và sắc tướng tướng này đều là sắc tế. Vậy thuộc bài chưa? Hả? Biết bài mãi. Không phải là biết bài mãi, là phải thuộc bài chứ không phải là biết bài mãi. Đó, và đây nè, pháp xứ tức là sở hữu sắc tế và niết bàn. Thì đây là nó sắc tế niết bàn, chúng ta biết là tất cả năm hai sở hữu là gọi là pháp xứ, để chúng ta sau này kia chúng ta phải thuộc bài này, mới học càng cao mấy cái lấy từ này phải lặp đi lặp lại hoài để chúng ta biết được chi pháp. Rồi giờ pháp là thập bát giới, hồi nãy là thập nhị xứ, ta gọi là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, tức là sáu xứ bên trong, sáu xứ bên ngoài, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Nhưng mà nội xứ bên trong á thì chúng ta nhãn nhĩ thì thân á thì nó thuộc về sắc pháp, nhưng mà ý á nó thuộc về tâm pháp ạ. Thì do đó mà sắc thân khí vị xúc pháp, thì pháp thì nó là có phần danh pháp nữa là sở hữu, hoặc là về sắc tế hoặc là bàn, vân vân, nó có nhiều loại. Thì thập bát giới này là sáu căn sáu trần sáu thức, hồi nãy là sáu căn sáu thức rồi, sáu trần, 16 thức hay 6 căn 6 thức gì đâu phần. Thì này chia là 18 cái. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới. Tức là nhãn nhĩ địa là thân. À, nhãn nhĩ địa thân nó là cái gì? Tức là cái sắc là nhãn nhĩ tỷ địa thân là năm sắc thần kinh đó, năm sắc thần kinh. Gọi là nhãn giới, nhĩ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới. Rồi bây giờ tới sắc giới. Sắc giới là sắc cảnh sắc. À, thinh giới là sắc cảnh thinh. À, khí giới là cảnh khí. Vị giới là cảnh vị. Xúc giới là cảnh xúc, đất vừa gió. Rồi bắt đầu đó là về sắc pháp, về bắt đầu tâm pháp. À, nhãn thức giới. À, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới là chúng ta đã học rồi. Nhãn thức giới là đôi nhãn, nhị thức giới là đôi nhị, tỷ thức giới là đôi tỷ, thiệt thức giới là đôi thiệt, là thân thức giới là đôi thân. Còn ý giới là hai tâm tiếp thâu và tâm thân của môn là ý giới. Còn lại là ý thức giới, tức là ngoài ngũ dung thức và ba giới, tức là những cái tâm còn lại, trừ cho nghĩa là 13 cái tâm này. 13 tâm này tức là 118 tâm, nghĩa là 108 tâm còn lại, đó là ý thức giới. Còn pháp giới thì cũng giống như là pháp xứ vậy, là sở hữu, sắc thế và biết bàn. Vì vậy nên nhớ pháp giới nó giống nhau. Còn giờ nữa là chia tứ đế. Pháp giới chỉ tha thú là gì? Chúng ta hiểu theo cái bản chất cũng được, cái nguyên chất cũng được, hay là cái nguyên chất cũng giống như nguyên tố vậy. Cái chất này nó khác cái chất kia. Chứ tha thú chúng ta hiểu là cái chất đi. À, chúng ta dịch giới giống như giới thừa thiền, giới công nhân, giới nô lệ. Giới tức là một cái pháp riêng biệt, nó không lẫn lộn, nghĩa là cái người nào hết nó gọi là giới, chứ không phải là giới là chữ gì đó. Còn chia tứ đế này là sách chá, đó là sự thật. Tứ đế nó có bốn loại tứ đế. Một là khổ đế, đó là sự thật về khổ. Tập đế là sự thật về cái nguyên nhân tập khởi để sinh ra cái khổ đó. Diệt đế là cái sự thật về cái sự diệt, nghĩa là cái nơi, nghĩa là hết khổ thì diệt khổ được. Đạo đế đó là sự thật về cái con đường hay là cái phương pháp để đưa đến cái sự diệt đó. Thì chúng ta hiểu trong bốn cái này theo lý, khổ đế giống như chứng bệnh, tập đế giống như nguyên nhân sinh bệnh, diệt đế là cái sự hết bệnh, mà đạo đế là cái giống như là cái phương thuốc hay cách thức chữa bệnh, chữa hết bệnh là gọi là diệt đế. Thì do đó khổ đế cũng giống như là chúng ta hiểu là tham sân si đi, là phần khổ đế. Tập đế là cái nhân sinh ra tham sân si, và diệt đế tức là cái nơi mà diệt hết, hay là cái chỗ diệt hết là cái tham sân si, và cái cách thức diệt hết là cái đạo đế, đó là cái cách thức diệt hết. Thành ra nếu nói theo cái tứ đế này, hai cái đế này nó đột về nghĩa là của cái phần nghĩa là lưu chuyển. Và hai cái này nó gọi là hoàng diệt. Luân chuyển gì? Hai cái này cũng giống như là thuộc về đời và thế gian. Cái này hai cái là siêu thức thế gian. Đó, hai cái bán đạo siêu thức ra. Và cũng có thể chúng ta hiểu là khổ đế và tập đế, tức là cái nhân nghĩa là luân hồi. Còn diệt đế là cái nhân nghĩa là ra khỏi về cái luân hồi. Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. À, khổ đế hay chi pháp nó là gì? Sắc pháp, cái tâm hiệp thế và sở hợp trừ sở thành. Thật ra bởi sở thành nó có phần tập đế. Thì khi mà chia trong cái bản đồ á, thì chúng ta chia hết. Khổ đế là cái gì? Khổ đế là sắc pháp, và chúng ta lấy hết sắc pháp nó là khổ đế. Và tâm hiệp thế, đó là tất cả tâm hiệp thế này nó được gọi là khổ đế. Và sở hữu hợp là tất cả sở hợp trừ cái sở hữu thành, là bởi sao vậy? Phần cái tập đế tức là sở hữu thành, sở hữu thành nó là tập đế. Còn cái diệt đế tức là niết bàn, đây là diệt đế. Còn đạo đế tức là bắt chánh đạo hợp với tâm đạo, tức là tám cái sở hữu mà nó hợp trong cái tâm đạo nó gọi là đạo đế. Tám cái đó gì? Chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là sở hữu giới phần. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, chánh niệm là sở hữu niệm, mà chánh định tức là sở hữu nhất thông, nó nằm trong cái tâm đạo này, nó được gọi là bát chánh đạo, đó gọi là đạo đế. thì do đó mà nó còn nghĩa là có khổ đế, tập đế, dịch đế, đạo đế, mà cái chi pháp bốn pháp chưa đến này chia ra thì nó còn sót lại, còn sót lại đó là cái tâm siêu thế, là 40 tâm siêu thế, và sợ những cái sở hữu nào hợp với nó ngoài cái đạo đế, tức là ngoài cái tám cái chỉ đạo của đạo đế này rồi, nó được gọi là ngoài đế. Cái gì tên nhân tâm siêu đế và sở hợp được gọi là ngoài đế, trong cái tới đế, khổ đế, tập đế, về dịch đế, đạo đế. Đó là chúng ta phải thuộc. Khi nào thuộc quẩn, thuộc xứ, thuộc giới, thuộc đế, quý vị phải học cho thuộc lòng. Quý vị nên nhớ nha, cái đó quý vị phải học cho thuộc lòng. Để làm chi vậy? Để khi mà quý vị học đến tam đề mà nhị đề thì quý vị phải thuộc hết cái phần đó thì mới tính ra. Còn nếu quý vị không học thuộc đó thì bây giờ bắt đầu gì tờ rồi tính không ra. Bây giờ tờ tính thử cho cho quý vị sập tới cái chương này mà chúng ta sẽ nghe là không biết có đủ thời gian học không, rất là khó học. Trang 46 này đó. Chờ đà từng bấm nắm tới đó. Mấy ba này trang 45 đó thầy. Bốn lần không? À, đi lên tí nữa. Hết rồi, tại cái này nó chỉ có 45 trang thôi. À, 45 trang, tại sẽ chia làm 3 tập. Thì do đó mà giờ sẽ lấy cái tập thứ 2. Có. Đây, cái tập này là tập 2. Đây. Đó, nó còn nằm trong này mà. À, tam đề thiện. Đây là 22 tam đề. Thì chúng ta sẽ học á. Thì bây giờ tam đề thiện. Câu thứ nhất là tất cả pháp thiện. À, câu thứ hai là tất cả pháp bất thiện. Câu thứ ba tất cả pháp vô ký. Ta là trang 46 đó. À, thì người ta nói là Đức Phật nói Kusala Thamma, Kusala Thamma, Abhyakata Thamma. Đó là cái tam đề thiện, là bởi vì lấy cái thiện này đặt cho cái nhóm này gọi là tam đề thiện. Đây là một pháp quẩn. Cái gì đó nhờ nó trong 84.000 pháp môn thì đó là một cái pháp quẩn đó. À, hay là một cái pháp môn, không phải là một pháp môn mà đây là một pháp quẩn, tức là nhóm pháp. Nhóm này nhóm tam đề thiện. Nhóm thứ hai là tam đề thọ. À, tất cả pháp tương lạc thọ, tất cả pháp tương khổ thọ, tất cả pháp tương phi khổ phi lạc thọ, thì đó là tam đề thọ. Còn cái tam đề thứ ba là tam đề dị thuộc quả, tất cả pháp gì dị thuộc quả, tất cả pháp dị thuộc nhân, tất cả các pháp phi quả và phi nhân. À, rồi bắt đầu cái câu thứ ba là tam đề thành do thủ. À, tất cả pháp thành do thủ mà cảnh thủ. À, tất cả pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ, tất cả pháp phi thành do thủ mà phi cảnh thủ. À, à, thì quý vị thấy không, bây giờ tôi nghĩ là tôi chứng gì pháp tất cả pháp thiện. Cái gì là tất cả pháp thiện? À, chúng ta học rồi. Tất cả pháp thiện, cái gì là tất cả pháp thiện? Là 21 hoặc là 37 tâm thiện và 38 sở hữu. Thì tâm thiện nó có bao nhiêu? À, bây giờ chúng ta tính nè, 8 cái tâm thiện, à, dục giới tịnh hảo, thì 9 cái thiện đó đại, 89 là nhiêu? 17. Thì 4 cái tâm đạo là 21, còn nếu chúng ta lấy hết nghĩa là 17 nó cộng với 20 tâm đạo này là 37 tâm thiện và 38 sở hữu học. 38 sở hữu rồi lấy hết 13 sở hữu tự tha và 25 sở hữu tự đạo, đây là tất cả pháp thiện trong bản siêu lý. Còn tất cả pháp bất thiện là 12 tâm bất thiện và 27 sở hữu học, thì 13 cái 12 cái tâm bất thiện này đó, 13 cái gì, 27 sở hữu học là 13 sở hữu tự tha và 14 cái sở hữu bất thiện, tổng là 27. Đó là tất cả pháp vô thiện. Còn tất cả pháp vô ký, tức là pháp này nó không phải thiện cũng không phải bất thiện, nó gọi là vô ký, tức là không ký thiện không ký ác. Đó thì nó có là 56 hoặc 72 tâm vô ký. Đó là tâm vô ký thì nó có 72 cái, rồi chúng ta cộng 72 này cộng với 12 và cộng với 37 thì ra 121 cái tâm. Đó, thì tức là trừ 37 tâm thiện và 12 tâm thiện, còn lại là 72 tâm này gọi là tâm vô ký. Tâm vô ký nó gồm có tâm quả và tâm tốt được gọi đó, thì chúng ta chưa có cái bản đồ để chúng ta học được đó. Đúng ra người ta sẽ chấm ha. À, bất thiện là chấm một màu khác ha, thiện là chấm một màu khác, và vô ký là chấm một màu khác. Cái gì nắm được không? Còn không nữa, bản yêu á thì tâm thiện á thì ta để chữ T, bất thiện thì để BT, vô ký để VK. Bất khách thì ta nhìn vô bản yêu ta thuộc quyền, mà ở đây thì chưa có làm được cái vấn đề đó. À, đó nếu mà các cô rảnh thì các cô nghĩa là photo cho nhiều cái bản yêu, chúng ta nhìn vô đánh thì nhìn vô chúng ta sẽ có một cách dễ nhất. Còn nhìn vô cái màu này chúng ta nghĩa là phải thuộc khi pháp thì chúng ta mới tính ra được, chứ nó không nhớ chắc, nó được không? Đó hồi xưa ngày cho học bằng cách đó, bản đồ này khi mà vô học đó ngày cho sống nghĩa là 5 màu hay là 6 màu 7 màu cũng được. 5 màu chính là lấy cái lại nhĩ chì mà nó có đầu gom đó ha, thì chấm cái đầu gom vào cái màu in vô. Ở đây bên đây thì muốn tìm một cái loại tương tự mà chúng tìm ra là chưa được. Bữa đó đi với con Bảo Khanh đi vô tìm cái màu thì nó có một loại giấy kỳ màu, nhưng mà chúng ta tô nó mệt, làm sao mà có cái loại màu nước ha. Chúng ta sắm được nghĩa là mấy cái hũ màu nước đó chúng ta cầm nó chấm vô lại chỗ à. Còn không nữa đó thì cái này khi mà soạn ra rồi đưa là nhìn in ra đó, thì cái đó nếu mà cần in ra thì một cái cuốn vậy thì học mà theo hết cái phần này học toàn là bản điêu. Yeah. Con cách nào bản điêu là chúng ta chú thích từng câu, cuốn thích từng câu thì nó vô bản điêu, cái đó học nghĩa là cũng là mau nhớ đó. Dạ sư có cuốn đó không? Không. Mà mình màu đắt lắm đó. Hả? Một cuốn như vậy mà màu là đắt lắm đó. Ở Việt Nam đây nè. Hình như Việt Nam là rẻ gấp 5 lần. Thầy mang sang cho con. Để cô có tiền đi. Dạ sao rồi thì đó thì dễ từ đó thì làm được thì nó là in ra mấy cái đó, in màu đó thì ra coi nó là học rất là dễ. Nếu cần thì chú thích thêm chú thích thêm là làm cách nào thì như thế nào, có người về thì ta mang về cho tụi con rồi thấy sách nó đi mấy cuốn sách nó chưa không bát à. Ai đi cứ gửi mới tí thôi, mỗi lần ta mang về 5 cuốn 10 cuốn. Đây là chưa là tính làm cái đây là nếu đây là nó là lấy theo cái thứ gì do hai sâu với hình tới cả tâm à, thì người ta nếu là làm cách này 50 có thấy được không, là cũng được à, nhưng mà đây là sơn trời đó đối với hình phối hợp với tất cả tâm đó. Đây là cái chúng ta chú thích trên đây mà chúng ta nhìn theo các bản điêu thì chúng ta sẽ thấy nghĩa là theo biến hành phong tất cả tâm chúng ta để 121 là 7 số biến hành, cái này số 1 tính hết là theo biến hành tất cả tâm. Thì cũng có thể là chúng ta nghĩa là biến số 121 của chúng ta điểm cái này điểm màu cũng được hay để trắng được cũng được, các cô thấy hiểu không? Dạ. Đó rồi cái này là số tâm đó, là tôi đang làm để chừng mà làm mà không kịp á, đó là tâm rồi đây à, và thứ hai tâm phù hợp với 55 tâm. À, 55 tâm là 10 này đắp quá này không thấy được. Là sao? 11 tâm sơ thiền, tức là lấy ở dưới 1 tâm sơ thiền. À, và 44 tâm dục giới. Đó đây nè, 44 tâm dục giới nè, là lấy cái 11 từ hữu xung thức. Đó được không? Yeah, đó là điểm màu đó. Hay là số số tứ. À, đây là số tứ. Đó, 66 tâm đó. Phù hợp với 36 tâm như đức và chỉ thêm 11 tâm như thiền thì chúng ta thấy đây là 1 tâm như thiền à, nó nắm được không? Yeah, à, dễ. 11 tâm như thiền từ trên đây xuống đây là 1 tâm như thiền, mà ta chỉ như này là ta đã thuộc rồi. Đó là cái cách thức nghĩa là để mà chúng ta điểm vô thì chúng ta nếu có sẵn là chúng ta về chúng ta điểm thôi, từ ra chúng ta hiểu á. Thế nếu mà thầy làm những cái bảng như vậy xong thầy để số từ 1 đến 7 thì đó đó rồi thì đó đó thì cái đó đó về cái tâm nhiếp à, về cái tâm nhiếp nè, giống như tâm nhiếp là tâm tham nhất nè, tâm thứ nhất để đặng 19 sở hữu là 13 sở hữu tha si phần tham và tạng kiến, thì đây để 19 sơ, đây là để tâm tham thứ nhất là 19 là 19 sở hữu đó, gồm có gì là 13 sở hữu tha là điểm mất 13 sở hữu tha, rồi nghĩa là si phần là 4 cái tham và tạng kiến là cộng là 19 à, rồi sở hữu gì à, cái tâm tham thứ hai thì nhất đẳng 21 sở hữu, số lượng tâm y như trước chỉ thêm một phần và chúng ta tìm hai này ra đánh xa 1 tìm hai ra thì chúng ta nhìn đó là chúng ta có thể là dễ nhớ, dễ thuộc bài hơn, nó nắm được không? Dạ đó, nhất, đó là không nhức đầu tại mà đi kiếm đó, cái đó là cái thứ như đầu đi kiếm chóng mặt. Bây giờ tất cả cái đó thì nó có trùng nhau không hay là nó sẽ tới với nhau không? Nó khác nhau hết, nó khác mỗi, nhau hết thì... tức là mỗi bài một cái câu, là một bài một câu một bài, tức là mỗi sở hữu là nó đều à, phân chia là chứ nó không có nhảy vào nhau. Bao nhiêu sở hữu là bao nhiêu bài, bao nhiêu tâm là bao nhiêu bài, giống như trong cái bài học của cô chúng ta chơi cô của chúng ta vậy. Đúng. À, tức là mỗi cái câu học, mỗi cái bài học là một cái bạn điều, chẳng hạn giữ gì lật lại trang số một đi, lật lại cái bài số một, à, giữ hai cái quý đó, cho bài số một đi. Quý thầy không có trùng, quan tám có trùng, không có nào trùng cái nào hết. Nếu không trùng thì mình đánh số từ một đến mấy thì là được rồi, nó đâu có nhảy lên nhau. Nhảy gì? Ví dụ như thầy đánh số một cái sở hữu này, thầy đánh số một sở hữu kia, thầy đánh số hai. Không được. Nó không đủ, là không đủ nhau. Chỗ không đủ chỗ trùng, vậy là nó có trùng có nhiều cái, nó không có trùng nhau, nó không có trùng nhau, nó mỗi cái khác một đây, cái không thể nào được. Còn nếu mà vừa lật lại tới tay tới một cái thì chúng ta chỉ cho quý vị bài một số tờ thao một thì mỗi câu á, sửa cái này phong tâm là một bản điều, sửa tầm là một bản, sửa tứ là một bản, sửa khán giả là một bản, sửa cần là một bản, sửa hủy là một bản, sửa dùng bản, thì rằng là xuống dưới tất cả là cũng là điều một bản bản bản hết. Rồi mai mốt thì cũng có 3-4 tầng giờ nó cũng dính vô nhau bản một bản. Đó là do đó mà nên đây là nguyên một sách bản điêu là 3-4 tập bản điêu, chứ không phải là một tập bản điêu đâu. Đó thì đó là chủ yếu để nhớ, cái đó là cách ta học để nhớ thôi, chứ còn hiểu thì ông thầy giải là một cuốn khác. Thôi chúng ta nghĩa là tiếp tục nữa là lại chúng ta học bài. Giờ học cái phần này là hấp dẫn hơn. Xong rồi chúng ta bỏ. Nãy gì đâu mất rồi, tôi cần biết rồi. Vấn đề là có khoa học, khoa học. Rồi bây giờ nghĩa là cái bài chúng ta học bây giờ rồi, bài nào nội dung nghe vô thì pháp lớn tắt. À, chúng ta học tiếp tục. Trang 46 chứ hả? Rồi. Trang 26 mà không có gì ngồi trên bảng thì không cần. Đó, đọc. À, chúng ta học rồi. Ha, học là tứ đế, bây giờ chúng ta học tới bài 24. Bài này hấp dẫn. Bài hấp dẫn là ba ngũ cõi. Tiếng Bali gọi là phù mỹ. Phù mỹ chúng ta nói thông thường là cái mặt đất này gọi là phù mỹ. À, hay là mặt đất đây, khi mặt đất này ta đổi qua gọi là tầng cũng được, là mặt đó. Bởi vì mặt đất của là người, mặt đất của là trời, mặt đất gì là từng mỗi cõi đều là được có cái tầng, cái mặt để chúng ta ở hết gọi là phù mỹ. Rồi đó, cái phù mỹ này cũng trái đất này cũng gọi là phù mỹ. À, nhưng mà đây chúng ta gọi là ba mức rồi, thì chỉ gọi cái tầng này á, cái phù mỹ chúng ta dịch là cái tầng bậc. Chúng ta kiểu phù mỹ là bậc, thì cái tầng bậc là gì? Tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tam thiền, tầng tứ thiền gọi là tầng. Hay bậc sơ thiền, bậc nhị thiền, bậc tam thiền, bậc tứ thiền gì gọi là bậc. À, giống như là tầng trời, tầng trời tới đại dương, tầng trời đạo mai, giờ lại giả ma đâu xuất gì vân vân. Bây giờ thứ nhất á, tất cả trong một cái thế gian giới, thì vậy nên nhớ là nói cái gì sẽ học theo cái cách này. Vị nghe thế gian giới không? Chúng ta thấy ở dịch từ đời nó gọi là thế giới, còn từ nữa vũ trụ. À, bây giờ thì khái niệm này là khái niệm của đời, của thế gian, vậy nên nhớ đó là khái niệm của đời thế gian. À, thế gian giới, thế giới và vũ trụ, cái này đều là cõi trần. À, không, chưa hẳn cõi trần. Đây sẽ vậy thì gọi cái thế gian giới này là 31 cõi. 31 cõi. Cái này là cái này để chúng ta hiểu thôi. Giờ chưa cô muốn hiểu gì để hiểu cái đó hiểu sao? Hiểu theo việc tiểu cô hết. Còn thế giới này chúng ta nói là thế giới gì? 31 cõi. À, thế giới này chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa là cái thế giới chỉ là trái đất này thôi. À. trên đất. Còn vũ trụ là sao? À, vũ trụ này đem những cái danh từ này. Nhưng mà còn nếu mà chúng ta gọi là thế gian giới này là 31 cõi. Là 31 cõi. Thì tiếng Bali á, thường thường nó xài tiếng là chắc cá qua tiếng kỳ quá, tiếng từ nó hư cho cái tiếng này. Chắc cá qua lá và nghĩa chứ có chữ ơ nữa. Này kia mà đổi cái phong Bali. Bali là đây sẽ làm cái phong Bali để chị xài đó, pháp chất nè, Bali Center nè. Còn phong á, chắc cá qua lá nó ra cái chữ chấm này, chứ còn không nếu mà đổi tiếng quê Vendi Thai thì nó không ra được. Đó, mất clip chưa? Đó, pháp chất chắc nè, để nó ra chắc cá qua lá, tiếng Bali vậy. Còn đôi khi nó có một cái từ nữa, cũng có thể xài giữa thế giới nữa, nó gọi là Loka. Lô cá là cái thế gian, à, thế gian. Hoặc là lô cá là nó còn cái gì? Lô cá ha. Ủa, đây thật là tại sao nó hư cái tiếng Việt này chứ cũng biết cái gì nào. Cái thằng cái cây này nó có lúc là vui lúc buồn mà khó nói. À, lô cá thật là tốt, lô cá thì là thế gian, à, thiên chữ là thế gian giới. Chắc cá qua lá thì chúng ta gọi là vũ trụ, là cũng nó mới chỉ có một cái là 31 cõi gọi là chắc cá qua lá. Cái này á, nó danh từ nó gọi là gì? À, luân vi thế giới. Thầy đến luân sa mốt và thế thế luân vi thế thầy coi là sư thế. Nó là chữ khác là thầy ơi, chữ thế giới nó là chữ gì kỳ lắm. Vâng luân vi hay là luân vi từ cái đừng có nó nói luân vi, tại vì nó đổi phong đúng con đó rồi, con nó đúng rồi. Do đó cái này bây giờ đổi lại cái gì đó là Vendi Thai thì bây giờ sẽ thấy rõ rằng luân vi thế giới. Cái chữ này luân vi chắc cá dịch là luân, tức là giống như bánh xe vậy, là vòng tròn. Còn qua chắc cá là bánh xe, còn qua lá là cái vòng tròn, thành ra ra luân vi, vi là vòng tròn. Cái gì nói nhau, luân là bánh xe, luân là bánh xe chứ không phải chuyển. Con nói gì, luân là bánh xe, nó thấy vòng tròn. Luân vi nói chung là cái vòng tròn giống như bánh xe, gọi là luân vi. Hiện nay chưa thích dùng luân vi thế giới hơn. Còn nếu mà không gọi là luân vi sơn, các cô nghe luân vi sơn chưa? À, nó còn một từ nữa. Núi Côn Luân. Vậy có nghe danh từ này không? Thiết vi sơn. Núi thiết vi á. Yeah. Nghe danh từ nó thú vi không? Yeah. Thì cái đây gọi là luân vi sơn, là thiết vi sơn. Thiết. Không phải là bằng sắt, giống như cái luân hồi này. Không phải, trong cái thế gian giới này đó là nó nguyên một cái vòng tròn. Không phải, cái vòng tròn về nó chứa đựng nè, ở giữa là núi Tu Di, bốn nơi, bốn đề là bốn châu thiên hạ. Đó con nói không? Thì cái bao bọc của vòng thế giới này á là cái này nó bao bọc bằng nước, mà cái nước này nó không phải là cái nước giống như chúng ta. Nước chúng ta hiểu có thể là nghĩa là không khí thì cũng có thể được. À, đất nằm trên nước nằm trên gió, chứ nằm theo là cái bầu đó. Thì cái dòng nước này khi nào quý vị mà ngồi thiền, thì quý vị mà đã nhìn ra được cái luân vi thế giới, cái vòng tròn này đó, thì quý vị mới thấy được, nó thấy bằng tâm nhãn chứ không thấy mắt thường được. À, thì chất nước đó là cái nước nghĩa là nước nó thuộc cái sắc thế, chứ không phải là con mắt mà mình nhìn thấy cái nước này là nước chế định thôi, nước là nước biển thôi, đó được không? Còn nước là vũ trụ là nó cái đó khác nước vũ trụ. Nước rượu chúng ta cũng phải hiểu là cái không khí hay là cái khoảng trống nó cũng được. Đó. Thì trong đó thì nó theo cái quan niệm Phật giáo á, là nó là cái vũ trụ quan, nó là một cái vòng, nó bao vòng cái thế giới vậy này, vòng tròn. Thì vòng tròn đó nó là nó gọi là luân vi. Chắc có ba lá. và lưu giữ ba mộc nghĩa là cái này ở chính giữa là tứ duy, bốn châu là bốn châu thiên hạ, là bốn cái loài người ở đông thắng bằng châu, tây ngô quá châu, bắc cô châu và nam thiện bộ châu. Đó cái cô nắm đầu ở dưới của cái tầng đất đó là cái tầng nghĩa là của cái địa ngục, cái này chúng sanh ở địa ngục, ở dưới cái cảnh giới địa ngục mà mắt thường chúng ta cũng không ta thể thấy, cho dù chúng ta đào hết đất là chúng ta không thấy được, bởi nó cảnh giới của cái loài quá sanh thì cái tâm nhãn chúng ta mới thấy được cái đó, chứ còn mắt thường không thấy được cái loài đó. Nhưng ma quỷ chung quanh chúng ta đâu thấy nó đâu, thì nó là thuộc loài quá sanh. Rồi cái loài nghĩa là ngạ quỷ Atula nó cũng sống chung chúng ta nè, đó là địa ngục thì nó ở dưới riêng cái vị của nó rồi, nhưng mà ngạ quỷ Atula nó sống chung chúng ta cũng không thấy, và chư thiên cũng sống chung chúng ta cũng không thấy, tức là nhiều nó ở chung chúng ta chỉ sống được thấy được cái con thú thôi. Cảnh cái giới chúng ta là cảnh của loài người và loài thú, còn cảnh kia là của loài chư thiên, của ma quỷ, của địa ngục và của nghĩa là Atula, cảnh giới đó khác. Thì bao bọc nghề, nó bao bọc là cái dòng này là dòng sắt, nó bao bọc nghĩa là tới đây là lưng chừng cái núi Tu Di. Anh nói tôi gì giả sử nó cao lên này, nó bao lọt cung rừng, cái lưng chừng này là ranh giới của lãnh giới cái cõi trời tới đại thiên vương. Còn trên đỉnh núi Tu Di, nó là cái mặt bằng trên đỉnh núi Tu Di á, là cái mặt bằng đó của cái cõi trời đạo lợi, tức là cõi trời của hoàng thượng đế ở trên cái đỉnh núi Tu Di. Thành ra cái này gọi là thiết vi sơ, cái dòng đó, cái dòng bằng sắt, nó bao bọc của cái thế gian này rất là to lớn, mà nó bao bọc nó không phải là một cái dòng sắt đâu, nó tới 7 dòng sắt nữa. À thì nó gọi gì? Vì đây là quan điểm của Phật giáo á, thất trùng sơn. Vì nghe nó thất trùng sơn không? 7 dòng sắc nó bao bọc cái thế gian này. Rồi khi nào mà cái người gọi thiền tâm nhãn mà mạnh á, hay thiên nhãn mạnh á, họ nhìn ra họ sẽ đụng tới cái dòng đa thế giới này, thì họ tuyên bố thế giới là hữu biên, tức là cái giới hạn tận cùng. Tôi tại sao vậy? Tại vì tôi ngồi thiền, tôi nha tâm thiền nhập định, tôi dùng cái thiên nhãn tôi nhìn, tôi thấy thế giới này có chỗ tận cùng, có chỗ tận cùng gọi là hữu biên. Nhưng một ông khác ngồi thiền định nó mạnh hơn, ông dùng cái thiên nhãn như ông nhìn thấu qua luôn cả 7 cái tầng này, 14 tầng này, với một cái thế giới là 7 tầng, thế à, 7 dòng đó, dòng nghĩa là 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4, dòng 5, dòng 6, dòng 7, gọi là thất trùng sơn. Qua cái 7 thất trùng sơn này, qua bởi là gặp thất trùng sơn bên kia nữa, cái thế gian giới đó, thì ông gọi là thế giới là vô biên. Rồi ở đây okay. Từ từ cái gì để coi thấy cái chỗ này. Đây để coi. Đây nè, 16. Hồi này các thiền kheo có những sa môn và tông môn, tức là những cái ông thiền sư ở đời đó, chủ trương hữu biên vô biên luật, chấp thế giới là hữu biên vô biên với bốn nguyên chấp. À, và những sa môn và tông môn này y chỉ gì, căn cứ gì mà chủ trương hữu biên vô biên luật chấp? À, vô biên chấp. Thì ở đây này các thiền kheo có những sa môn và tông môn, tức là những người hành thiền, à, gọi là sa môn, tức là cái hạng mà tu sĩ xuất gia. À, cái hạng mà tu xuất gia, còn bà la môn tức là hạng tu tại gia. Tất cả những người tu tại gia xuất gia ngoài Phật giáo đều gọi là bà la môn hay sa môn hết. À, đây là mấy cái ông tu sĩ khác hay là mấy ông đạo sĩ đó, còn đây là mấy cái ông cái là thầy tu cũng được. À, nhờ dịp tâm tinh tấn cần mẫn, nhờ không dịch, nhờ chánh thức niệm nên tâm nhập định, tức là tu tập đã đắc lợi thiền đó. À, tâm nhập định này là có ta bắt đầu có ta có tâm nhãn thì nhãn cởi lên. Khi tâm nhập định là vẻ sống trong đời có tư tưởng thế giới lậu biên, vẻ nói rằng thế giới này lậu biên bởi vì có một đường vòng mà chung quanh. Vì sao vậy? Nhờ tôi nhất tâm vân vân. Là khi mà tôi nhập định là tôi sống với tư tưởng, tức là tôi là thấy được cái thế giới lậu biên. Giờ tôi biết rằng thế giới này là hữu biên, có một đường vòng chung quanh. Đó là người thứ nhất chủ trương. Còn người thứ hai á, ta nói thế giới là vô biên. Bởi sao vậy? Bởi thế giới này nó không có giới hạn, nó nhìn thấu qua. Đó, hữu biên có một đường vòng chung quanh. Người nào mà nói vậy là nói sai, nó không đúng. Bởi sao vậy? Ông nhìn thấy nhìn thấu suốt qua luôn, thấy một cái thế giới, hai thế giới, ba thế giới, bốn thế giới, năm thế giới. Thì thế nhỉ? Thế giới tới đâu thì ông nói vậy. Đó. Còn đây là nghĩa là cũng vậy, thế giới hữu biên ở trên, nhưng mà nó không có nhìn ngang, mà nó nhìn phía trên mà không phía dưới. Đó, thì tùy theo nhìn cái chỗ nào trên ngang gì thì nó nhìn. thế giới vô biên là dòng là đường vòng tròn thì không đúng như thật, bởi vì thế giới này là vô biên không có giới hạn, là vì ấy nó đúng như thật. Bởi sao nó nhìn lên cái xích, nó nhìn lên cái cõi trời, nhìn thân kiểu thẳng này nó không thể lên được. À, nhìn thẳng là lên gì, hết có lệnh tới đại nhiên tới cõi, nghĩa là đạo lợi, hết đạo lợi tới dạng ma, hết dạng ma tới đầu sức, hết đầu sức lạnh quá tới tha quá thường thiên. Một cái xích họ nhiều khi nhìn chỉ xá từng tờ giới này nhìn cũng hết, nó theo kiểu giống như ta nhìn thượng giới vậy, nó còn ở trên cõi trời phạm thiên nữa, nó nhìn không tới được. Đó, đó là thứ ba. Còn còn hàng thứ tư này, cái hàng này chỉ suy luận thôi, à, nó suy chia giải biện bác là suy luận là thì nó cũng không đúng được. Đó là nói về thế giới vô biên và vô biên. À, thì do đó bây giờ chúng ta học, bắt đầu bắt học qua vấn đề người cõi, thì trước hết chúng ta hỏi cõi địa ngục. Cõi địa ngục là âm ngục, à, hay là chỗ không có sự an vui. Còn cõi ngạ quỷ gì, tức là cái phần âm đối khác, chúng ta nói là mà ngạ là đói, quỷ đó là quỷ đói, cái hàng quỷ đói là quỷ này nó không ăn uống gì được hết. Còn bàn xanh, tại sao gọi là bàn xanh? À, chứ bàn là ngang, tức là xanh lại đi ngang, thì tất cả loài thú nào nó cũng đi ngang hết trơn. Cho dù nó là con khỉ đi nữa, cuối cùng nó cũng bò. Con gấu đứng đi nữa thì nó cũng bò luôn. Quý vị ta nhớ đó, không có con thú nào mà nó đi thẳng hoài giống như loài người. À, nó bản chất nó đi ngang nên gọi là bàn xanh, xanh lại đi ngang. À, là phi cầm đậu thú thủ ngư vậy. Còn có Atula, hạng địa Atula, thì cái hạng này có là cái hạng gà quỷ mà nghĩa là cũng có, mà chư thiên hung dữ cũng có nữa. Thì chúng ta hiểu á, à, cho một thí dụ, cái hạng địa ngục giống như hạng ở tù vậy. Không, còn hạng gà quỷ là ở tù, nó ra tù rồi. Ra tù thì nó mất hết tài sản tiền của rồi, nó đói khổ, nó đi ăn xin, ăn mài xin. Thì cái hạng ăn mài xin ở đời đó thì nó giống là đó là một gì giống như hạng gà quỷ ở đó khác. Còn hạng bằng xanh á, tức là hạng này là nô lệ. À, đi làm là làm thuê tôi mọi cho là người, để mà là người nghĩa là cho cái sống mà người mời tôi có đến làm giới hạn cũng được. Còn Atula này nó không hạn là không phải làm thuê, mà hạn này nó cái hạn hôn đét là nó giống như cái hạn ngà quỷ vậy đó. Nhưng mà cái hôn đét mà nó thuộc về cái hạn mà nó đi ăn cắp ăn trộm, nó có thể gia nhập cái băng cướp một cướp của giết người đó, là nó bắt đầu nó thành Atula rồi. À, còn hai nhân loại tức là cái hạn người chân chánh, tức là con người mình ở bốn tứ đại châu, là bốn châu thiên hà. Cõi thứ thiên nhiên là chưa thiên một pháp nhất, chưa thiên cần có loài người. Thứ hạng này thì nó thiếu phước, nó có thể là cái bài nó tục sinh bằng cái tâm vô nhân, à, bằng cái tâm vô nhân này, nên là người ta bằng cái tâm vô nhân này nó rất là yếu, nên như đó mà chúng ta thấy trong cái hạng mà cái cõi âm ma quỷ thì không đầu, hay là cục giò cục tai gì, hay là di hình kỳ tướng xấu sắc gì, nó được đó là thiếu phước. Còn hạng khá hơn thì hạng có phước nhiều, được sinh bằng bốn cái tâm đại quả trong cái thời gian của tự hình dương. Còn riêng cõi đầu lại là cái hạng có phước, và từ đây trở lên rồi cõi 33 vị hay cõi dạ ma. Dạ ma tiếng Bali nó gọi là gia mắt. Gia má nó nghĩa là cái thời gian, thì cái cõi này gọi là cõi thời phân. Cõi thời phân là sao? Là lúc bây giờ nó nhìn thấy bông sen mà hễ mà nở ra thì nó biết là buổi sáng. Tại vì mặt trăng mặt trời chỉ chiếu được tới cái cõi đầu lợi thôi, tới đại nhiêu và loài người thôi. À, đó thì chiếu lại thì chỉ là cõi trời này thì nó chỉ có mặt trăng mặt trời chỉ chiếu tới đây thôi, còn cõi dạ ma này không, chưa thêm lên cái cõi này không sàn mặt trăng mặt trời không chiếu thấu lên cái cõi này. Đó, và người ta sống thứ nhất là bằng hào quang của tự thân, và cái thứ hai là cái cõi đó mà để biết cái giờ đó thì nó căn cứ cái cung sàn từ đây trở lên. Và cõi đầu sức, cái đầu sức là cái cõi này nghĩa là cái cõi dạ ma, à, thao cõi thời phân. Còn cõi đau sức là hưởng được vui mừng tài sản, tự tài sản điềm lành. Cõi đau sức này cái cõi nghĩa là hỷ túc, tức là có được cái vui đầy đủ. Cõi quá lạc là cõi này hưởng vô dục cho tự quá ra, tức là muốn nghĩa là cái hưởng cái gì là biến ra cái đấy thôi. Còn cõi tha quá tự tại là cái cõi này mình khỏi cần biến, mình ta biến cho mình hưởng rồi. Thì sao biến mà sao? Hả? Cái cõi tha hóa tự tại sao nói là người ta biến là ai? Hả? Thì chư thiên khác biến ra, mình có ý là thường thường mấy cái hạng này đó là cái hạng có phước nhiều. Dạ. À, thì nó muốn thì cái người khác biết thì nó cho. Mà sư như chúng con bây giờ mà học với là làm cái chuyện thì chúng con khi mà ta là ngủ quần này thì được lên cái cõi nào? Thường thường là mấy cái cõi hai cõi. Cõi này tới đại như và đạo lợi là may mắn lắm rồi, chứ mấy cõi này nó khó lên. Dạ. Không phải. Phước nhiều mới lên được chứ, giống như vậy mà giàu thì mới vậy mới trở thành tỷ phú, triệu phú chứ không mình sẽ được. Thì nếu mà so sánh với cái con người thông thường, đây là hai cái hạng người này, hạng người thông thường. Còn hạng người thì khá hơn, là có cái cũng có tài sản, à, nhưng mà tài sản vừa thôi chứ không có tài sản nhiều. Hạng đầu sức là có tài sản nhiều thì có thể là hưởng được sung sướng hơn. Còn khi còn hỏi quá lạc này đó, giống như cái hạng mà là người giàu ở đời đó, thì họ giàu có tiền, muốn xài gì, muốn sắm gì thì có tiền sắm thôi, tượng trưng quá lạc. Còn hạng thứ hai đó thì họ cũng giàu vậy, nhưng họ có tiền sắm, người khác thấy mà họ ý họ muốn cái gì là họ cho tặng liền, lấy lòng liền, đó là cái hạng nó quá cái tầng phước rồi. Còn nếu mà sanh lên á, thông thường cái người mà giữ giới đó, đây có giới phong thuê thông thường thôi, thì nó sẽ sanh được hai cái cõi này, năm giới đó. À, còn cái người nào có chánh kiến á thì người ta thường thường ấy, xin lỗi, cõi này với cõi này có chánh kiến á, thường thường thì sanh lên cái cõi này. Còn cái tà kiến chánh kiến nó lẫn lộn luôn á, tức là người ta làm việc vừa tà vừa chánh, vừa thiện vừa ác, rồi ta sanh cái cõi nó từ thiện cõi này luôn. Còn thiện thuần thiện á, ta mới xài được lên cái cõi này đó, quý vị có thể nắm vậy. Còn khi nào mà ta có bát giới, à, tám giới thì giữ thêm cái tám giới một tháng tám ngày đó, thì người ta có thể sanh lên cái cõi này được. Nói vậy nó nắm được không? Còn cái cõi này đó là phải 10 giới, nhưng thường thường 10 giới người ta không tính đây, mà người ta phải có, nghĩa là giống như mà đây có giới, người ta có thêm cái phần định, có định, có tuệ, à, có định đó, không định tới chúng ta cảnh định thôi, tới cảnh định thôi, thì định ít thì ta sanh ra cái cõi này, mà định nhiều thì sanh ra hai cái cõi này, tức là có giới có định có hai cái phước mà để sanh lên cái cõi trời đó, là nói vậy. Đó là cái cõi này có dục giới, ta còn hưởng ngũ dục, hạng này là hạng tiên đó, bây giờ tức là tiên từ thấp xuống cao đó, sáu cõi tiên đó. Nhưng mà cõi phạm chúng này, cõi này có thiên, thì nó có ba cái cõi phạm chúng thiên, thì nó, phạm phụ thiên, phạm thiên là có ba cái, à, phạm chúng tức là hạng thường dân, phạm phụ tức là các quan, còn đại phạm thiên tức là vua. Trong cõi đó là khi mà chúng ta tu thiền á, bậc hạ thì chúng ta là phạm chúng thiên, bậc trung thì chúng ta là phụ thiên, mà bậc thượng là chúng ta là đại phạm thiên. Cái tu hệ thiền tức là nghĩa là cao hay thấp gì đó. Còn cõi thiểu, cõi gì thiền là ba cõi, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, biến quan thiên. Thì cõi này nếu mà chúng ta tại cõi gì thiền thì chúng ta là thiểu quan, tức là cái hào quang ít, còn vô lượng quan là hào quang nhiều, và biến quan là hào quang biến mạng khắp hết trong thân mà rất là biệt đấy. Còn khỏi từ thịnh nó là tịnh, là chỉ quan là ánh sáng thôi, mà tờ tịnh là nó cũng là ánh sáng, giờ ánh sáng là ánh sáng trong. Nè, ánh sáng chúng ta thấy màu tròn màu vàng, chúng ta thấy giống như hình tượng Phật đó, màu vàng đó, ánh sáng nó chỉ ánh sáng đục thôi chứ như ánh sáng trong. Còn ánh sáng kia là ánh sáng trong suốt luôn á, cũng giống như ánh sáng trắng và ánh sáng vàng vậy. À, thiểu tình thiên là quan trong sáng ít, còn vô lượng thiên trong sáng nhiều, biến tình thiên là trong sáng đặc biệt, là thấp tiêu thân. À, cõi tứ thiền là cõi quả quả, tức là cõi quả báo rộng lớn, hưởng phước nhiều. À, còn cõi vô tưởng là không có tâm. Còn cõi này là vô phiền, tức là còn không chưa được đó. Vô phiền này là không có phiền não. Chứ thực ra cái chữ này là vô vẩn thiên. Vô vẩn, cái chữ nó là vô vẩn thiên, là không suy sụp đó. Vẩn đó là tự vẩn đó. À, vẫn là suy sụp xa xuống, là cõi này không suy sụp tự vẩn. Vô nhiệt thiên là cõi này không có lắm ngã tâm. Thiện kiến thiên là thấy là vị khách thấy ăn vui. Cõi thiện thiên là thấy dần dần một cách rõ ràng. Sắc thú cái thiên là cõi này tại sao ăn như trong mà nhỏ, cái chúng ta dịch là vô thiểu thiên là nó chính xác hơn, chứ còn giác sắc thú thiên thiên là chưa đúng. Đó là cái cõi cho trời, nghĩa là 16 của trời sắc giới, còn 4 của trời vô sắc là cõi không vô biên, là cõi quán cảnh hư không, không nguồn tột bượng cảnh mà đặt tên. Cõi thức vô biên là cõi quán tâm không vô biên, cho rằng không nguồn tột. Cõi vô sở hữu là người cõi này nhận thấy cái quán tưởng của thức vô biên, cho rằng không có cái gì cả, tất cả đều không. Có phi tưởng thương mà phủ nhận cái không đã nói cũng không phải, không cái không chẳng phải có tưởng, cũng chẳng phải chẳng có cái tưởng đó nữa, cũng như không có cũng không. Đó là nói về cái 16 cõi. Bạch sư có phải là khi mà đạt cái cõi phi tưởng sứ là tập hết 31 cõi không? Hả? Khi mà đạt cái phi tưởng sứ là cuối cùng có 31 cõi đó. Nó thì nó đúng ra đó thì cái cõi mà sắc quốc cánh thì nó là tận cùng rồi. Còn cái cõi này nó không có cái vị trí. À, nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa trên cõi cái cùng cũng có, chứ thực ra là người ta nói cái cõi này nó là cái cõi tâm rồi, thì nó không có nằm chỗ nào, vị trí nào hết. Nó vừa tư tưởng rồi. Đó, thì tao bây giờ để cho cái cô coi tiếp. Cái này chưa phải niết bàn nữa này. Chưa mới là cõi, nó còn cõi hơn ba cái này vào cái nào. Cái chưa toàn cái cõi chưa cõi. Cõi thế giới, sự tiến bộ của cõi này, cõi này là vô tham, niết bàn, vô sân, vô si. Giải pháp đó là một cõi để người ta. Cõi này là người ta nhiều lắm, nhiều, nào đó, nhiều cõi thì khó, chưa tưởng, chưa tới sâu. Không có dễ đâu. Thì nó lâu lâu là đủ rồi mấy cõi thứ hai nó chặt thành cái sân. Ở đó, nó chặt hồn đạt đó, nó tới cái sự tiến bộ. Thứ hai là cõi đấy, cõi bốn này. quảng quả là tứ thể chi thức, vô Phật thì chi thức. Chúc mừng mấy thằng nhỏ cái sân cũng còn nhiều lắm. Mình nhớ tới thằng, mình nhớ tới cái cõi này nè. Mình có học này mình có nhớ tới đây cho mình xuống. Tới đây tứ thiền là tới đâu này? Hả? Tứ thiền là có phải là quảng quả tứ phạm thiên không? Quảng quả vô tưởng và năm quả thủ tịnh chi thiên. Đó là tứ thiền. Tứ thánh là La Hán là lên niết bàn được rồi. Tâm kiến có quả quả lớn, quận vô tưởng là bậc này không có tâm, vô phẩm kia là không suy sụp tài sản. Thật sự cái cõi vô phẩm phiền đâu vô gì? Cõi 23, số 23, cõi vô phẩm phiền là không suy sụp tài sản. Bà sư không suy sụp tài sản có nghĩa là tài sản trí tuệ hả bà sư? Tức là muốn nói là người ta càng ngày càng tăng thôi, chứ người ta không có xu vớt, giống như tài sản mà càng ngày càng tăng, chứ người ta không phải mất, không phải giảm. Suy sụp tức là giảm đó. Vô vẫn lắm. Để cô hiểu thêm về người có, để tìm cái chỗ để cho cô hiểu bộ kinh. Rồi giờ để coi cái này để cho chúng ta biết rõ thêm một chút xíu nữa. Cái web này á. Cái này nó nằm trong máy của thầy á, rồi. Cái web thì thầy. Này giờ quý vị muốn thì chép cho quý vị được hết. Bình an sơn. Này chép về nhà quý vị mở đầy đủ hết, khỏi mất công lên mạng coi. Dạ, xin chép cho con một CD sư. Hả? Chép CD luôn hả? Dạ. Chép vô trong máy coi trực tiếp luôn CD nhiều khi. Thì CD con sẽ mang về con chép vô máy. Thầy chép một CD cái là anh kia ghi ra cả đống CD. Một CD được không? Okay, thì giờ cho cô hỏi gì? Giờ cô coi giờ biết địa ngục nha. Dạ. Biết địa trần gian hay địa ngục ở dưới? Địa ngục ở dưới. Đây là nói về Bali, dẫn chứng là kinh Bali một loại. Mời coi để coi chú giải. Giờ trước hết là nói về chú giải về cái địa ngục. Dạ. Cõi nhân loại. Và bốn cái cõi khổ nó gọi là A Ba Giá Phu Mỹ, gọi là cõi bất lạc. Ở đây nó dịch nghĩa là nó cũng chưa có xác đâu. Hai giá là lạc nè, nhân lạc, thiên lạc, niết bàn lạc. Thường có sinh bốn thì nghiệp. Do vậy cái cõi đó mà gọi là lạc cảnh, tức là nhân loại cho nên gọi là cảnh. Còn cõi này là không có lạc cảnh, á ba giá là không có lạc cảnh. Thì không lạc cảnh là cái gì? Không lạc cảnh tức là cảnh khổ. Đối nghiệp bất lạc là khổ. Đồng nghĩa văn nghĩa đó. Còn phu mỹ là cái chỗ ở chúng sanh, do đó được gọi là phu mỹ, là nơi chúng sanh nương sanh nương ở. Rồi còn ở dưới địa ngục gọi là ni ra giá, nơi le đó. Nên chứ thực ra ni là còn a giá, thì nơi đây là nó không có hay là chẳng có a giá, đây là chẳng có lạc. Thì chúng ta gọi là bất lạc cũng được, phi lạc cũng được. Ná là không đó, phi lạc. Đó, có chữ kia chứ phi lạc. Ni ra giá là có phi lạc. Địa ngục này nó có 8 địa ngục, ví dụ biết 8 hầm địa ngục không? Dạ. 8 tầng địa ngục. 8 tầng. À. Tầng nó 10 tầng. Hả? Nói 8 tầng đi, 10 tầng đi. 10 tầng gọi là thập thiện diêm vương, là nó khác, nó theo tàu khác. Mình nói là Phật chứ không nói là tàu. Không biết không nghe. À. Thập đó phải là 10 tầng. Mà ta gọi là thập thiện diêm vương. Nhất điện tầng quán dương, nhị điện tống đế dương, tam điện sở tầng dương, tứ đế viện dương gì đó. Sở văn dương gì đó, mấy cái đó là nó theo tàu. Còn giờ nó theo Phật giáo thì nó có 8 tầng địa ngục. phần thứ nhất là sanh chi quá, ở đây là phải nói là cái vị này đó thì dịch mà không có biết được cái tiếng này. Không biết thì còn cái chú giải người cõi biết nó nằm trong chỗ nào ta? Mười tầng. Biết nó nằm ở chỗ nào về cái địa. Càng ngày là càng đi xuống đó thầy ạ. Đó. Địa ngục là sanh chi quá, địa ngục này là địa ngục đẳng quạt. Không biết là sư có cái tông trong máy này như nó. Đúng rồi, sanh thầy cứ mô tả thôi, đừng mô tả. Đó. Địa ngục đẳng quạt, địa ngục này là chết đi sống lại, là quỷ sứ là hành hạ chết đi sống lại. Đó là đẳng quạt, quạt là sống đó. À. Còn ca lá là địa ngục hắc thằng. Ca lá hắc thằng là cái dây đen nó siết cho mình chết luôn đó. À, đôi khi đồng nghiệp là tiết sang. À, nghĩa là địa ngục và cái núi lửa, hai núi lửa mà ép vô nữa cho người chết đó, là xong nó kéo ra là sống ra lại. Địa ngục này là sang ca tá. À, địa ngục thì hiếp đó. Còn địa ngục còn rung rú quá, địa ngục còn thiếu quán là không sanh mà hành hạ đau khổ quá, là khóc cung sùm từ đất sắt. Còn địa ngục là đại thiếu quán. Địa ngục ta phải nói là địa ngục viêm nhiệt, địa ngục là địa viêm nhiệt, địa ngục áo quy chiến là địa ngục A Tỳ. Địa ngục cuối cùng địa ngục A Tỳ á. Thì giờ đây cho quý vị là coi nghĩa là viết thêm. Có hình không một cái file nữa là đây là cho lấy tiền của thần nữa để cho coi gì coi có ai thấy được không? Hả? Có ai thấy được không? Hả? Có thì tôi có tâm nhãn thì là thấy liền vậy. Bạch sư ông cần cho sư bạn nhà thương quay. Bây giờ cái đó là cái điện trần gian. Còn địa ngục này để coi cho gì coi cách địa ngục nha. Đây. Khổ quẩn để coi tên gì. Tinh thưa tập tinh thứ ba. Vậy ráng tu cái địa ngục trước đi. Trời ơi, vậy có cái địa ngục mà Đức Phật nói là tính gì thì... Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Đây. Cái máy đó, còn thiền sứ. Kinh thiền sứ ở tâm kinh, trung bộ kinh. Lúc giờ khi mà mình chết đó, làm ác về thân mình là về ý đó, phỉ bán các bậc thánh có tà kiến, là theo nghiệp tà kiến. Thì như từ nãy như chết sanh vào các loại bằng sanh hay là cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, thì những người coi giữ địa ngục này gọi là quỷ sứ, đúng không? Phải quỷ sứ mà gọi là địa ngục hộ quân, tức là những người trong coi cái địa ngục đó. Còn chúng ta gọi theo tà là quỷ sứ, người lính đó. À, sau khi bắt giữ người ấy, nhiều cánh tay dẫn đến đức vua Yama là Diêm Vương. Yama là Diêm Vương thưa tâu đi vương, người này không có lòng từ, không xứng đáng là tu sĩ, không xứng đáng là Bà La Môn, không kính trọng các vị lớn tuổi, như đại vương hết trường mặt mò thì bắt đầu hỏi à, tức là nó đây là mấy tăng đi thì cũng xuống địa ngục cho thường à, làm ác làm xấu nhưng suy nó xuống dưới à, đó thì vua gia mày Diêm Vương là nó hỏi người ấy, người có thiên sứ thứ nhất hay không, tức là người con nít, tức là sanh á, rồi bắt đầu già rồi bệnh chết vân vân rồi, còn không có rồi bắt đầu nghĩa là sau khi mà đây là gì có coi cái bài nó sao thì sẽ giảng tắt thôi, không có giảng hết bài này được. Rồi này sau khi một cặp dấn thẩm vấn nghệ về tiên sứ tới năm thì nhà vua im lặng. À, tức là muốn nói về, nghĩa là trẻ nhỏ là con nít là sanh, ngươi có thấy con nít không? Ngươi có thấy người già không? Ngươi có thấy người bệnh không? Thấy người chết không? Người bị nghĩa là hành hạ ở thế gian không? Dạ, con có thấy thân ngưỡng chịu tu, đó là năm thiên sứ ta gửi lên để nhắc nhở cho người tu đó. Là gọi là thiên sứ, là sứ giả của chư thiên hay sứ giả của trời. Đó, thì bắt đầu nghĩa là các người có giữ địa ngục bắt rồi nó chịu hình phạt là 5 cọc. À, cái này là nghĩa gì? À, ngũ cọc nghĩa là đóng vào, họ lấy cục sắt nung đỏ nè, quý vị tưởng tượng đi. À, đóng vào một bàn tay thứ nhất, rồi đó đóng bàn tay thứ hai, đóng bàn chân thứ ba, đóng bàn chân lên, rồi một cái nữa đóng gì giữa ngực. Đây là một cái hình phạt cái giữ địa ngục. Lấy đó, đóng vô. Chú Giê-xu bị đóng. Chú Giê-xu đóng lên cái thế gian, còn này là giữ địa ngục. Đó hình phạt này gọi là 5 cọc. À, mà không biết rồi có tên tiếng tiếng Hán tên gì mà sẽ không biết. Rồi sau khi mà nghĩa là hành phạt xong rồi đó, nhưng mà người đó chưa thể chết đi sống lại đó, tôi gọi chết đi sống lại thì gác nghiệp mình trở về thế này, thấy tưởng như là chết rồi cái bắt đầu họ sanh trở lại là bắt đầu chịu khổ tiếp tục. Cái thứ hai là bắt đầu nằm xuống lấy múa chặt người đó ra lần hai lần ba lần tư lần năm gì đó, thì hồi đó những người này là mần cá mần gà mần vịt nó chặt á, thì nó sao xuống dưới nó chặt lại vậy đó. Cái thứ ba là bắt đầu dựng ngược lên, rớt từ lên rớt xuống, giống như rớt mía vậy đó. Mía. Cái này làm gì làm đó không? Rồi. Làm da. Rồi, chặt hẳn đó. Rồi kế đến đó là phải cột từ đó bằng chiếc xe. Nè, buộc mình dẫn chiếc xe để nằm ở dưới đó. Rồi phải chạy luôn trên đất, được rốt đỏ là đất than hừng đó. Đó, chắc mình gọn về, giống như mình đi nướng vậy đó. Giống như là ta đưa nướng cá, nướng gà, nướng vịt đó. rồi bắt đầu mới đẩy người đó giờ nữa là nướng rồi giờ đẩy lên một cái núi đầy than hết giống như thấy lên đỉnh kéo lên kéo xuống thì cho than nước vậy đó rồi xong nữa là dựng ngược rồi đó phía trên đầu dưới quăng vào một giặt cùng sôi này là nấu là địa ngục cùng sôi đó nha người ấy bị nấu với nước bọc nước sôi một chục kia thì cho nổi lên trên kia chìm cái máy kia cho giặt nha điểm này giống như gì bắt mấy con cá đó bỏ vô nước gì nấu nó nữa thì sao bị trả đi quả địa ngục cùng sôi đó Việt Nam nó ăn cá sống bỏ vô nó luộc đó quả này nữa sao trả quả địa ngục cùng sôi nè vì những cá gì nấu ngay nước sôi nó nổi lên trên nó chìm xuống dưới nổi lên trên thì con người nó bỏ xuống dưới là nó nổi lên nó xuống bụng nữa là nước gì vậy cha nhưng mà chưa chết sao rồi đó nó quăng vào cái đại địa ngục là cái hầm lửa địa ngục là cái hầm lửa đó đầy đủ hết ở trong lửa nó cháy bằng sắt hết cũng vậy tưởng là giống như bỏ vô nữa là gì bỏ vô hành hoặc bỏ vô lò nướng đó bỏ vô lò nướng trả quả lò nướng nha nó thổi từ đông từ tây thổi hoài hết từ người đấy nghĩa là một thời gian lâu dài lúc bây giờ đó cái cửa tự nhiên nó mở ra mừng quá đó chạy ra hết nhưng mà chưa đâu chạy ra tới đó nó đóng lại à, chạy đông và tây cho nam bị bắt tới cuối cùng rồi lúc bây giờ mới chạy là mình mới thoát được mà tính vỏ dừa gặp vỏ dừa cái này cũng giống như nghĩa là nướng rồi chín dừa vậy dạ chỗ đó chín dừa nó chưa chín nướng dừa tới chừng cuối cùng nó mở ra cái cửa đông nè có này nó rất là vui ha thì bắt đầu chạy nhanh lẹ vừa chạy ra tính như vừa nhảy ra khỏi địa ngục là sao ở dưới nó là đại phẫn đi địa ngục hầm phẫn rớt xuống mở cửa cho rớt xuống đó à thì lúc bây giờ ở dưới hầm phẫn nó có những cái con giống như con dòi mà miệng nó rất là sắc nét nó giống như mũi kim này cắt đứt cho mày đó là nó cắn ra đó à nó cắn ra mày da trong nó cắn riết là nghĩa là chịu khó đây là để mình chịu khổ mà bởi vì địa ngục là chịu khổ thì vô đó nó đây là hình phạt những con này nó cắn này nhưng mà chưa hết đâu đúng rồi kế bên đó là khi mà qua khỏi cái địa ngục đó cái địa ngục nghĩa là nhiệt khôi thăng hừng nó rơi rồi thấy chỗ này giống như mà vô cái hầm lửa rồi đó kế cái hầm lửa này đó là đại trăm thọ lâm thì nó cao một cho từng nó có những cái gai nhọn cái cây đó nó có gai bởi vì mà vô trong hình mấy chuồng thì nó có gai giống như cây bả đậu vậy nha thực bả đậu chưa cây gai nó vàng rất là bét mà lúc giờ họ bắt người đó leo xuống leo xuống cái cây nó có gai không mà có cô leo lên nó rạch nát tha ra thịt mà nhưng mà không leo được ở dưới đó có con chó nó ruột nó bắt mình phải chà lên nó cắn mà sợ nó cắn ở trên thì có những con nó mổ ở mổ sợ quá tuột xuống thì gần tiền thì gặp cái con chó mà phải chà lên thì gặp cái con dê con có gì cũng kinh kinh nó cắn nó bắt tuột lên từ xuống là vậy rồi tụi nó kêu mấy nào tội nào thì bị cái đó kính mà sư do cái tàu nhân nhi nghiệp gì thì nói chung bất thiện xuống dưới nói chung là cái đánh là cái trường hợp đó thì nó gom địa ngục nghĩa là địa ngục kiếm diệp địa ngục kiếm diệp sao là nó nguyên mà nghĩa là cái rừng đó rừng lá mà lá nó giống như lá nó thép vậy đó thì nghĩa là thấy và rung động thì lúc giờ gió nó thổi cái cây đó giống như kiếm mà nó lắc qua rớt cái mũi lắc qua rớt cái tay rớt cái rớt đó là đại trong bao lâu rồi bắt đầu kế cái này cái cảnh sát địa ngục này nó đại phó hà là cái sông Voi thì rơi vào cái sông Voi này nó trôi thủng cái dòng nước đó thì dòng này giống như dòng nước axit à dùng dây sôi mà Voi mà có cô thấy là một hình lỡ lối rồi mày nhảy xuống mà cái Voi mà nó buốt đó nó sát mà đó là đó. Địa ngục này địa ngục coi hà mà địa ngục này cũng được gọi là địa ngục Quỳnh Tiền á có gì biết không Quỳnh Tiền suối vàng nó là suối vàng á mà vàng phải là vàng kia đó là suối là suối axit á nước suối axit á rồi xong rồi nha chưa đâu bắt đầu người địa ngục mới lấy cái cầu móc lên giống như tôi đi câu cá móc lên hỏi này người kia người muốn gì chứ thương ngài tôi đói quá nãy giờ hả thương cho chưa cho ăn mà chưa cho nghĩ là ăn mà rồi vậy hả người đói hả gấp cục sắt nộm đỏ nó mở miệng nó tòng cục sắt vô trong miệng nuốt vô cục sắt vô trong miệng thì nhờ ruột can phèo phổi thì nó tuôn ăn này ăn sắt nộm đỏ mà ăn cục sắt chứ đâu có ăn cái cơm chứ đâu có cơm đâu mà ăn rồi bắt đầu nghĩa là đói quá rồi kéo theo ruột lớn ruột nhỏ cũng đồng nó rơi ngoài tuột hết rồi sao rồi sao ăn rồi no rồi phải không về khát nước uống nước thì ngày con khát nước vậy hả lấy cái nước ra nước đồng sôi á nấu sôi nước đồng đó mà bằng cái chất đồng đâu mà nha đổ vô cho nó uống ruột gan theo hỏi thì nó tuôn là hết đó chưa hết đâu xong rồi đó nghĩa là còn tội mà chưa hết chỉ là hình phạt bên ngoài thôi xong rồi giống như mà đi ra ngoài bắt hình phạt rồi xong rồi tống giam vào địa ngục tiếp tục tống nó vào cái đại địa ngục như vậy tiếp tục chờ nó hầm thời gian hầm lửa nấu lửa thời gian nữa giờ nào xong rồi móc ra tiếp tục ra hình phạt giờ nào mãn cái địa ngục thôi làm vậy hoài thành ra vô dương đó ổng mới nghĩ rằng trời ơi, nó ở đời làm ác nghiệp chi vậy để mình xuống mà chịu khổ như thế này. Còn ổng bây giờ kẹt cái chỗ là ổng bây giờ nghĩa là cái nghiệp ổng phải xuống làm diêm vương. Vậy nên nhớ làm diêm vương cũng là cái nghiệp nha. Nghiệp gì? Những người này ở dưới thế gian hồi xưa nhờ làm việc thiện việc phước nên được cái phước được sanh lên cái làm chư thiên. Nhưng mà cái nghiệp họ họ ghét mấy cái người ác lắm, người xấu lắm, giống như mấy là mấy cái ông cảnh sát, giống như quân đội đi bắt nó vô trừng trị, tôi mới biết thì do cái nghiệp mà thích trừng trị, nghĩa là những chúng sanh làm ác xuống như địa ngục này. À, thì cái ông phước lớn giống như mà ông chỉ huy đó thì ông xuống làm diêm vương, còn ông không có chỉ huy thì xuống làm quỷ sứ. Đó là mấy công an bây giờ mà sống mà đi bắt nghĩa là người bắt là nếu có phước là thì làm quỷ sứ đó, phước nhiều là làm diêm vương. Thành ra ông nó mong rằng nghĩa là ông được làm người và gặp Đức Phật ra đời để ông có thể lên, nghĩa là có thể hầu hạ Đức Tôn là phục vụ cúng dường để nghe pháp để ông phát khỏi. Thì Đức Phật nói này các vị theo điều này ta đang nói, ta không phải nghe từ ai nói lại mà ta biết được, ta chứng kiến được đó. Thì Đức Phật nói ra trong cái câu này rất là quan trọng nè. Ông Diêm Vương đó thỉnh thoảng á ông cũng lên trời cũng nghỉ mệt, bây giờ ông chỉ ở dưới là nửa tháng thôi, làm việc nửa tháng là ông nghỉ lên nghĩa là nổi ông hưởng là hưởng quả chư thiên, giống như làm việc 7 ngày mà giống như vậy đó. Rồi ông nghỉ rồi lúc đó ông lên nghe pháp, mà ông nghe pháp đắc Tu Đà Hoàn được mãn kiếp Diêm Vương liền, bởi vì hai cái hạng Tu Đà Hoàn không có hành hạ chúng sanh nữa đó. Đây là nói về cái phần mà của cái kinh thiên sứ nha. Nhưng mà giờ coi lại kính bạch sư cho con hỏi cái câu này bạch sư. Khi mà hồi hướng đến Đức Trời Đế Thích Tứ Đà Kim Vương và các vị chư thiên, bạch sư có thể là hồi hướng phước đến Đức Diêm Vương được không bạch sư? Được. Dạ. Ở ông cũng có hưởng được cái phước, hưởng được phước hưởng của ông xuống, ông nhớ là hỏi này người kia đó, ông coi là sao thì người kia nhớ là cái phước. Nhớ mà xưa là thường hồi hướng phước cho Diêm Vương rồi đó, xuống cái ông Diêm Vương nó ông nhớ hơn bà nhớ hồi xưa có làm phước hồi hướng tôi dạ thì mừng quá thì đương nhiên dễ dàng thoát cảnh. Cũng giống như giờ nghĩa là mình chơi nghĩa là biếu tặng mấy ông chú mục rồi tới chừng mai sau đó ông vô ổng gặp ổng ông nhận người quen anh Ba chị Tư này vô hay sao con nói đọc cái cuốn sách đó được rồi thôi được rồi tốt tới đây địa tàng vương nó phải Diêm Vương hả? Đó là theo bên Tàu thì không biết ổng phải Diêm Vương không mà không biết. Vì hay hồi hướng lắm. Mà để thì coi để tôi nhớ rồi đâu. Kinh tập đây. Không mình nên hồi hướng. Kinh tập. Bây giờ để coi kinh Phật tử đã cho gì coi cái bài kinh này. Nè, Cô Ca Lý Giá. Đó. Cái ông này á là cái ông mà ổng đi theo hầu của Đề Bạt Đa La. Ông phó tướng á, giống như mà nói mà giống như quân sư vậy đó, cho Đề Bạt Đa La vậy. Thì do đó mà ông khi mà nghĩa là theo Đề Bạt Đa La có 500 người đệ tử này tới Phật Tịnh Độ rồi đi về với Phật rồi, ông tức quá, ông nói tôi đã nói ông nghe, ông sao là Phật là ông tới đây là ông đi kéo ông này về, ông nghe tức quá đạp ông Đề Bạt Đa La té là lộn cổ luôn, là thổ huyết luôn, rồi đó ông bệnh đó. Ai đặt ai thấy ông quân sư là ông quân sư mà là tại vì mà mất danh mất lợi mất hết rồi thấy ông dành ăn không phải mất phần đây nè. Ông này đó là cái ông quân sư cho Đề Bạt Đa La đó, cũng là phó tướng á, đệ tử ông không biết đệ tử hay là bạn không biết. Lúc bây giờ nghe như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ, sau khi là thành Xá Vệ chê tao quá ná là chùa Kỳ Viên, trong khu vườn của ông A Na Tín Bê Tất Cá là cốc cô độc, rồi thì khu cô Ca Lý Giác đi đến Thế Tôn, như đến lệnh Thế Tôn ngồi xuống một bên, bắt đầu ông tới ông giận giận này sẽ là Phật, ông nói là Thế Tôn xa đi có tá là xá là Phật, và này là thiếu dữ Bốc Canh La Ná là một kiều liên là ác dục, bị ác dục chinh phục, đó là thấy ông nói xấu xa rồi. Thành ra Đức Phật nói này cô Ca Lý Giá chớ có nói vậy, này cô Ca Lý Giá chớ có vậy, tâm hải nghĩa là tinh tấn với Sa Di Bồ Tát một con gái người hải có tâm điềm diệu vô tận chớ vậy, thiền thiện là Sa Di Bồ Tát, hai vị này là Phật hiện thiện. Dù lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy, dù ông nó có lòng tin với Phật nhưng mà ông vẫn không ưa, không thích ngài sẽ là Phật nguyện. Lần thứ ba vậy rồi cô Ca Giá thì cho ngài đứng dậy ra về, rồi đi ra đi không lâu thì cô Ca đã toàn thân này bị diện mắng chửi và ngày một thằng liên với ngày sẽ là Phật mà quả báo liền, toàn thân nổi lên những cái mục to bằng hạt cải lớn lên và hạt đậu lộ lớn, đậu lớn vân vân bằng hòn đá, tức là nổi ngầu một giống như mà dị ứng vậy đó. Rồi bằng trái táo, bằng trái amala, amalat đó, trái vi lá lớn lên bằng của mình, tức là nhiều nổi nhiều nhiều cái giống như nhỏ lan, như là nó lan. À, nhỏ như trái táo nhỏ và trái bom hay là trái bưởi, trái cam gì nó tùm lum trên này, rồi bắt đầu ngủ máu chả giống như trời leo nữa. Rồi khi mà ngủ máu cho ra thì bị bệnh trùng chắc. Khi bệnh trùng rồi sanh vào địa ngục sao? Đây là một tên gọi của một địa ngục vậy. Với tâm hận thù với ngày sáng là bất ngờ thù quá mà. Thì sao mới tiếng này mới gặp nó đi đến báo Đức Phật, nó đã ông đã bị sanh vào địa ngục sao hồng rồi. Thì sao khi mà Đức Phật mà kể lại cho Tỳ Kheo nghe, thì lúc đó cho Tỳ Kheo mà hỏi về tuổi thọ nó bao lâu. Đức Phật nói già lắm không thể tính được. Đó, trong đó nó giống như mà nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều tỷ năm, không biết chuyện nào mà tính được cái thời gian theo như vậy được. Đã trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm ngàn năm thì có thể tính bằng ví dụ đâu. Đức Phật nói với một đầu mè nè nặng 20 kg cá đo lường đó, không phải là có hột đầu mè mà có cái này, bây giờ nó hột là một hột cũng được đó, nhưng mà đúng ra là một cái thúng dạ vậy. Rồi 100 năm đó, một người lấy ra một lần một hột mè. Wow. Cái này là cái này giống như một cái thúng dạ vậy, cứ 100 năm là lấy ra một cái, còn mau hơn là cái bao hột mè nặng 20.000 cái hai cái, đây là nặng 20 kg cá thôi mà nặng 20.000 này theo đo lường là đi đến tiêu hao, đi đến hao mòn. Đó so với tuổi thọ ấp của đá, nó mới về tuổi thọ ấp của đá thôi. Nha, đây là tuổi thọ đầu tiên nhẹ nhất. Đó là cái là nói là như vậy là còn mau hơn cái địa ngục này. Nhưng mà 20 tuổi thọ này nó bằng một tuổi thọ này nếu ấp của đá. 20 tuổi thọ nếu ấp của đá bằng ấp của bá. 20 ấp của bá thì còn a ha bằng a ta bằng đầm cua đá là sugan đi cá sugan ta bò. Ốp cua la lá là quả sen xanh này. Đó rồi mới là bún tới cá là quả sen trắng. Cái này qua sen trắng nè, con đây cá qua sen trắng đó. À, rồi con rắn nằm vào bát đu ma qua sen đỏ. À, nó cũng sen hết. À, sen trắng, sen đỏ đó. Rồi bắt đầu mới sanh cái điều một bát đu ma là cái sen hồng, đây là gọi sen hồng, cái tượng trưng cái sen đỏ đó. Sen đỏ hồng đó. Đó, các vị thấy lâu chưa? Qua trời không thể nào tính bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm được. Thôi vậy chúng ta coi chúng ngợi coi. Lúc bây giờ trong cái địa ngục này có năm phần phẩm hồi nãy mà chúng ta đã học rồi đó, trong cái Phật Mời Kinh đó, địa phần phẩm điệu nè. Địa ngục nghĩa là gì? Địa ngục gì quên rồi. Đó, địa ngục này kiến diệt, địa ngục này còn gai, địa ngục này địa ngục nghĩa là kiến diệt lâm nè, còn này địa ngục coi hà. Đó. Thì trong mỗi cái đại địa ngục, tức là mỗi tầng địa ngục á, cái gì đó nhớ, nó từ 16 cái gọi là cái này gọi là biên địa ngục, Uṣṣadā hay là đa khổ địa ngục, đây cái chữ này giải thích là đa khổ. Đó. Nó là có mỗi gốc đó thì nó có 16 cái, thì 16 cái thì như vậy tất cả là cộng lại 8 hầm ra thì 128 cái địa ngục này. Thì 128 là tính theo 4 hướng, mỗi hướng địa ngục là có 4 nè. 4 thì 16 này về nhân với 8 thì 128, tính theo 8 hướng trong mỗi địa ngục thì 32. 32 thì nhân 8 là 256, thì trong năm đại địa ngục này. Cái này biên địa ngục này nó có hai loại, loại dưới địa ngục và loại trên người. Ở trên con người nó có cái địa ngục tạm. Vì một cái tội bắt nhốt cái địa ngục này. Giống như mà là tạm nghĩa là giống như mà cái bóp tạm để giữ rồi bắt đầu đưa về cái ngục trung ương, thì trung ương là đưa xuống địa ngục luôn. Thành ra cõi người nó cũng vẫn có cái địa ngục để chứ không làm tội quá thì ta bắt phải giam vào địa ngục đó. Đó. Địa ngục kiếm Việt Nam, địa ngục Khoi Hà, đó là 4 hầm. Đó là coi như là 8 tầng mà, mỗi tầng là có 42. Vì nó nắm được là bốn mỗi tầng nó có 32 nhân 8 là 256 địa ngục, thì mỗi tầng nó có một vua địa ngục khác nhau, diêm vương khác nhau, có 8 nó tầng là 8 diêm vương đó. Rồi, vị trí có 8 tầng địa ngục nè, vị trí này địa ngục này nằm dưới cái cõi nhân loại, tức là giờ trực hướng với năm thì một châu, tức là mắt mặt khi mặt dưới cái địa này là tính từ nghĩa là cái xứ Ấn Độ mà chúng ta nhìn mắt thường chúng ta không thấy nó có bề dài nè, con nửa trên đất không phải. Đó, thì mấy cái địa ngục thất thành địa ngục gì vân vân là 8 tầng địa ngục nằm trên địa cầu USS. Rồi nằm địa ngục USS là đa khổ địa ngục. Diêm Dương tên nó là quê Manica, nó là nửa tháng là hướng là có tiên nữ dây quanh, mà nửa tháng là thì ở xuống dưới là cũng bị quả cái nghiệp ấy. Rồi giờ nói địa ngục rồi phải không? Rồi giờ tới cái gì đây? Này là dịch rõ đẳng hoàng địa ngục nè, chết đi sống lại, hát thành địa ngục, hiệp chúng địa ngục, đó là cái này là núi sắt to lớn ép lại đó, này gọi là địa ngục thiết sang á, thiết sang nè, địa ngục khiêu quán là không bị hành hạ ta có, rồi cái địa ngục A Tỳ. Lúc này bởi vì lúc này là bên mấy địa ngục kia là còn có thời gian, nghĩa là mà xin ăn xin uống, chứ cái địa ngục nào cũng xin ăn uống. Địa ngục A Tỳ nó còn là địa ngục vô gián, tức là chịu khổ liên tục, không có lúc nào không có cái được. Địa ngục Phấn Liệu, địa ngục Tro Nóng, địa ngục Rồng Gà, Rừng Ngọn Gai, địa ngục Rừng La Kiếm, địa ngục Nước Mặn có cây gai rồi, đó là địa ngục, là địa ngục Axit đó, tám hầm địa ngục. Còn địa ngục này địa ngục phụ thuộc trong địa ngục đó, phân loại địa ngục. Tức là những ngàn chủ trương nghĩa là 10 điều này, nát thí đinh năng không có bố thí, nát thí dinh năng là không có tế tự, nát thí dinh năng là không có cúng dường. Tức là nó là cái hành này là bố, này là cái việc bố thí cúng dường theo thông thường đó. Còn này là tế tự là cúng tế đó, còn này là cúng dường là cúng lễ chư thiên. Rồi cái này là cúng này là tế tự, nó cũng giống như là cái này là hai cái này chúng ta dịch là cúng tế chung cũng được. Hoặc là người ta chủ trương là không có cái quả báo, báo của việc làm gì, ác cái xấu gì, làm ác cũng không sao, làm thiên cũng không sao, chết là nó không có quả gì. Hoặc không có, có mẹ, không có cha, không có đức nào, thì mẹ cha mẹ không có gì, tức là nó hạn hạn nó phủ nhận cái công ơn cha mẹ đó. Chẳng có mẹ cũng không có công ơn, mà cha cũng có công ơn, và cũng không có sa môn bà la môn nào mà tu hành đắc chứng cái gì hết, và cũng không có cái loại chư thiên có sanh nào hết, vân vân. Đời này nó cũng không có, mà đời sau cũng không có, không quả báo đời này không có báo được đâu. Đó là đại, là mọi người là chủ trương mà chắc không cái này đó, chết thì đã vào cái cõi diêm diện một quần tiền đa khổ. Nhưng mà thực ra đó đây là một phần thôi, còn nếu mà chấp cứng, chấp chặt, mà chấp không, đó là chết qua cái địa ngục không gian. Bây giờ có thể coi cuốn này kiếm cái địa ngục cái gì, thấy cái gì ai người cõi đó coi thêm. Thôi chúng ta địa ngục chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta học tới thứ hai. Tới đây đây là có nhiều lắm, không có thời gian. Ừ, chắc chúng ta khỏi học đi theo mấy cái này thì nó hết giờ thôi, chúng ta trở lại bài chúng ta dẫn ngục xong Tây Phương Cực Lạc mấy năm cuốn. Rồi phần tâm đặng mấy người, người đặng mấy tâm, mà bà ham tâm người khổ. Đây nghĩa là nếu mà chia theo Phật giáo, nó chia 12 hàng người theo siêu lý, người khổ ta nói chung, tức là người nào sanh dưới cái gọi cảnh khổ gọi là người khổ, tức là sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn đó thì gọi là người khổ. Người đây là cái tiếng để gọi chế định, chứ chúng ta gọi là người địa ngục. Người ngạ quỷ thì chúng ta gọi là ngạ quỷ, người súc sanh thì chúng ta gọi là hạng súc sanh, còn người Atula chúng ta gọi là hạng Atula. Thì nó gồm có địa ngục nè, ngạ quỷ nè, bàn sanh nè, Atula nè, thì tái tục bằng tâm thẩm tấn xả thọ quả báo tiền. Đó bằng cái tâm thập tấn nè, đây là bằng cái tâm nè, tái tục bốn căn khổ thì bằng có một cái tâm này thôi. Tùy theo xem là cái tội vừa tội ít, mà sanh tội nặng nhất thì xuống địa ngục. Tội vừa vừa thì sanh nghĩa là bằng sanh, nhẹ nữa là vừa nghĩa là quỷ, nhẹ là bằng sanh và Atula. Đó là xài đặng 27 tâm, tức là cái hạng này giống có con thú nhỏ nhất là giống con ruồi, con mũi, con kiến đi, đó là xuất sanh đó, bằng sanh đó, thì nó xài được bao nhiêu tâm, thì nó có 27 tâm, tức là 8 tâm đại tiện và 29 tâm vô tình hảo trừ tiểu sinh. Tức là nếu mà chúng ta nói là 8 tâm đại thiện. Đây là 8 tâm đại thiện nè. Rồi nghĩa là 29 tâm là tỉnh hảo, để trừ cái tâm chúng sinh này của một A Lán thì nó không xảy được. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng thì con thú đó nha. Con thú đó nó cũng giúp người, nó cũng làm thiện được chứ, bằng những tâm thiện này. Và nó cũng làm những việc bất thiện được, bất thiện nó chưa làm thiện được nè. Thì Bồ Tát chúng ta khi sanh làm thú đó thì nghĩa là cũng có tí và cũng có thể làm được những điều thiện. Nhưng mà cái tâm tái tục là bằng cái tâm thẩm tấn sọ tọa quả bất thiện này thôi. Đó. Có được 27 tâm thôi. Vì vậy nên nhớ đó là bất thiện nhiều hơn là thiện. Còn người lạc vô nhân á thì tái tục bằng tâm thẩm tấn xả thọ quả thiện vô nhân. Đó bằng cái tâm này, quả thiện vô nhân. Thì sanh ở trong cái cõi nhân loại và tới đại dương là bởi vì có thể khiếm khuyết đó. Cõi nhân loại thôi. Còn lên cái cõi mà đà đạo lợi thì cái hạng này nó không có, nó chỉ có ở cái chơi chung quanh quả nhân quả thôi, bởi nó thiếu phước nó không thể sinh nhiều hơn, giống như cái hạng này là nghèo khổ rồi. À. Người thứ ba là người nhị nhân, là tái tục bằng tâm đại quả bất tương đi, là sinh ra mà có vô vết rồi. Thế chỉ còn người nhị nhân là bởi là người nhân là tái tục bằng là đại quả bất tương đế là bốn cái tâm này. À, bốn tâm này là tâm lơ, tâm lý trí. Trong đời sống thì họ vẫn có tí, tức là không thua là suy nghĩ thôi. Còn cái tâm mà duy trì đời sống họ là hồi giờ mình đi khổ phần một kiếp á, tức là hai, tức là bốn cái tâm này, bốn cái đại bằng tâm đại quả tương ưng, tức là bốn tâm ta gọi đại quả tương ưng thôi, ta khởi kể số lượng đại quả tương ưng thì nó chỉ có bốn tâm đại quả bất tương ưng thôi. À, bất tương ưng gọi là bốn cái này, bốn cái bất tương ưng, nếu không kể số lượng cũng được. À, sinh đặng bảy có duyên giới, tức là cái sinh đặng từ cái cõi nghĩa là rồi bây giờ nè, coi cái này là coi cái bản này để cho người đặng mấy cõi và cõi đặng mấy người, là người là có 12 hạng người. Cõi tức là 31 cõi đó. Đó thì người nó xài được bao nhiêu tâm thì nó cộng lại. À, người tam nhân nè. À, người duy nhân nè. Người lạc nè. À, người khổ đó. Kính bạch sư, xin sư cho chúng con cái bản đồ đó. Rồi, một chút nữa là xài về chưa? Người duy nhân nè, tái tục bằng tâm đại quả và bất tư ơn. Còn hai hạng người này xài được 41 tâm. Là 8 đại thiện, 8 đại quả bất ơn và 29 tâm dương tạo trường tiểu sinh. Rồi chúng ta coi lại, tức là họ có thể xài được bao nhiêu tâm. Đó là 8 đại quả nè, 8 đại thiện và 29 tâm nghĩa là vô tình hảo trường tiểu sinh. Tâm vô tình hảo trường tiểu sinh. Còn người tam nhân á thì tái tục bằng 4 đại quả tương ưng, đây là 4 đại quả tương ưng nè. Và 9 quả đó lại thì khi mà là khi nào mà ta tính luôn 9 quả đó lại thì chúng ta lấy 9 quả này. Tại vì sao? Thì còn người tam nhân mà. Tâm thiền là tâm tam nhân hết. À. 9 quả đó lại thì sanh ở 21 cõi phàm vui hữu tưởng. Cõi phàm vui hữu tưởng là bởi vì nếu mà tính từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula lên thì cõi phàm vui hữu tưởng này xài đặng 65 tâm hiệp thế trừ 18 tâm động tốt thốt, đó là 18 tâm động tốt thốt, đó là tâm của Đức Phật, nghĩa là với Bậc A La Hán xài thì họ cũng xài được 18 tâm. Là gì? Đây là 9 này, 9 với 8 17 và cộng tâm thí sinh là 18 này. Đây nếu mà chúng ta tính về cái cõi người tam nhân người xề người tam nhân thì sanh được 21 cõi phàm vui hữu tượng. Người tam nhân á tái tục bằng phàm và vui hữu tượng là 4 đại quả tương ưng. Phàm vui hữu tượng là sao? Là chúng ta cộng đó là 11 cõi dục giới, tính là 11 cái cõi dục giới nè. Rồi cái này chúng ta cộng thêm nữa 15 cái cõi nghĩa là sắc giới, rồi là 11 15 là 26, là 4 cõi kia. Thành ra là 21 cõi phàm vui hữu tưởng, từ cái cõi vô tưởng ra, từ có 5 cõi tịnh cơ thiên ra thì cõi vô tưởng nâng thêm là cộng 16, 6 trừ cho 31 còn là 21 cõi. Còn dư với 4 cõi khổ nữa. Người như người tam nhân mà nếu sanh ra bảy cõi dục vui, bây giờ đây tính chung, còn giờ tính riêng, nếu mà sanh ra bảy cõi dục vui giới này thì tái tục bằng đại quả tương ưng, xài 45 tâm về dục giới trừ động tốc tố dục giới, đó động tốc tố là 8, nếu đắc thì là tính thêm động tốc tố dục giới là 9, trừ 9 8 cái tố dục giới và này là 9, 54 tâm trừ cho 9 là còn 45 tâm, còn nếu đắc thiền thì lúc đó tính thêm. Còn người tam nhân sắc giới hữu tưởng tái tục bằng tâm quả sắc giới ở 10 quả sắc giới là 8 tâm tham, 2 tâm si, 2 tâm nhận thức, 2 giới thức, 3 tâm ý giới là đánh dấu tìm. Hai tâm ý giới, 2 tâm tấn, 1 khai ý môn, 8 đại thiện và 9 thiện đáo đại. Người tam nhân mà nếu tái tục bằng tâm quả vô sắc giới nữa, có vô sắc rất là ngang bốn thứ tâm là tâm quả duy sắc, khai môn, si, tham, đại thiện và thiện duy sắc, tùy theo 4, 3, 2, 1 tính theo thứ tự. Thì có vô không vô biên là tính 4, có thứ vô biên là tính 3, có vô số tính 2, tức là trừ mấy tâm dưới có vô biên thì chỉ lấy 1 thôi. Chúng ta thấy đây, giờ chúng ta thấy đây là lấy số lượng tâm. Cái người tìm về cái đây là số lượng cõi mà có. Về cái người này thì xài được bao nhiêu tâm, thì giống như người khổ có thể xài được 37 tâm. Rồi cái người ở nhân loại xài 41 tâm, người lạc xài được 41 tâm. Người dị nhân cũng xài được 41 tâm, nhưng mà người tam nhân thì xài được 45 tâm. Người nghĩa là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì tự lấy một cái tâm đó thôi. Nhưng mà người sơ quả thì xài được 50, tôi tùy theo cái cõi ở cõi nào thì xài. Tính ra cái số lượng của cõi đấy, số lượng tâm của cõi đó, tính theo cái tâm tiền. Người sơ đạo thì đang đắc trong ba sắc na thì sinh đặng 17 cõi, tức là 7 cõi dục giới và 10 cõi phàm sắc giới. Người dị đạo đắc trong ba sắc na, người tam đạo thì đắc trong ba sắc na, thì hai bậc này sinh trong 21 cõi phàm vui hữu tưởng. Phàm vui hữu tưởng thì cõi phàm khổ là gì? Là bốn cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là quy mấy cái sau này phi học thuộc mấy cái từ này nè. Phàm khổ hữu tưởng thì chúng ta biết là bốn cái cõi đó là phàm khổ là được rồi. Còn phàm vui, phàm vui hữu tưởng tức là có tưởng đó, thì trừ cho cái cõi vô tưởng. Và phàm này thì trừ 5 cõi ngũ tịnh của thiên. Người tứ đạo đó trong ba sát na sinh tặng 26 cõi vô của tượng. Còn người sơ quả từ khi tâm quả thứ nhất cho đến tâm vũ tịnh, tâm này vô đa ná hồi xưa đây là tâm vũ tịnh và tâm tịnh quá, hai tâm tiến bực. Và dịp theo lộ đất nhị đạo đó tính từ tâm quả thứ nhất cho đến vậy đó. Mà người dị quả tính từ tâm dị quả ban đầu cho đến tâm vũ tịnh, dịp theo lắc tâm đạo. Người dị đó, hai bậc này sinh tặng 21 cõi phàm vui hữu tưởng, xài đặng 51 thứ tâm là một tâm tái tục. Chúng ta thấy nữa là 51 tâm là một tâm tái tục, chúng ta cộng có tâm tái tục chứ cộng 50 nữa là 51. Đó thì cộng số lượng 51 ra. Còn người tâm quả từ khi tâm quả sinh ra trước hết cho đến sáng mai diệt của tâm vũ tịnh theo lộ đắc đạo, thì sinh đặng 26 cõi vui hữu tưởng, xài đặng 49 thứ tâm là một tâm tiếp tục một tâm tam quả, bốn tham bất tương khi được cử, bốn đại thiện, bốn đại quả thì chính quả đó đại vào bảy tâm vui một thí sinh. Còn người tứ quả từ khi tâm tứ quả sinh đầu tiên cho đến khi tâm viên tịch là niết bàn chấm dứt sinh tử luân hồi, ở 26 cõi vô tưởng xài đăng, đây là cõi 26 cõi vô tưởng. Cái gì nên nhớ, hồi nãy có cái phàm vui hữu tưởng, từ này cõi vui hữu tưởng đó là trừ ra cái hồi xưa là không tính cái năm của ngũ tịnh cư thiên, thì bây giờ người tứ quả nó ở cõi ngũ tịnh cư thiên là lấy thêm 5 cái nữa thì 21 cộng 5 là 26, sẽ đặng 45 thứ tâm là tâm bốn phần, tâm tứ quả, 18 tâm vô nhân, 8 đời quả, 8 đời tố và 1 tố đối lại. Còn đây tâm sanh đây, người có mấy tâm thì lúc này là chưa có cơ bản đó, đó là tâm sư thế, mỗi thứ sinh nặng một người, tâm đô cũng đó chỉ sinh cho tứ quả, tâm tha thơ siêu nghi sinh ra 4 phần, thiện đối đại sinh ra đặng phần tâm nhân của 3 quả hậu học, tâm tiếp tục tâm nhân sinh cho phần tâm nhân của 4 quả, tâm sanh sinh cho 4 phần và 2 quả thấp, tâm tham bất tương sẽ được cử đại thiện cho 4 phần và 3 quả hợp, tâm đại quả bất tương ưng sanh cho 3 phần vui và 4 quả, 17 tâm vô nhân ngoài thí sinh thì sanh cho 4 phần và 4 quả. Rồi chúng ta học con nghe là tới đây là buổi học cho tôi sẽ rồi. Chúng ta học hướng được cái chút tự Imina buon Imina buon Yakamena Yakamena Uthohomi Uthohomi Anagate Anagate Yatha yatha Yatha yatha Vejato Vejato Madalito Madalito Vapamihang Vapamihang. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật Vị Lai, hãy thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có nghèo, xin đừng có khó. Y đăng mê bồn nhang, y đăng mê bồn nhang, niết ba năng, niết ba năng, bất chi vô hô tú, bất chi vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, ấm bát tăng gia, ấm bát tăng gia, bất chi tăng, quái chi tăng, sanh sa lan to, sanh sa lan to, pháp hòa pháp huệ, pháp hòa pháp huệ, ý hệ tu kệ na, ý hệ tu kệ na, bất cát tha. Santiya, Santiya, Kati Santiko, Kati Santiko. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì, lần thứ ba, lớp học buổi sáng chúng ta đến đây kết thúc. Xin chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy.